Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 651, Triệu Hoán Gió đêm chậm rãi thổi lên. Mấy người nơi không xa, bao gồm cả Đà Khiết đang trọng thương đều giả vờ ngủ. Thiên Bồng kinh ngạc nhìn hầu tử. Ánh mắt hầu tử rõ ràng nói cho hắn biết, hầu tử thật lòng muốn thỉnh giáo. Tuy Tiểu Bạch Long mạnh miệng bậy bạ một trận, nhưng Dương Thiền sẽ thật làm vậy ư? Huống hồ nàng còn bị Dương Tiễn áp dưới hoa sơn, dù Dương Thiền có chịu, thì cũng phải qua cửa Dương Tiễn nữa. Hai người kia Thiên Bồng đều cực kỳ tin tưởng, vô luận nghĩ thế nào? Không phải là hoàn toàn không khả năng, trên cái thế giới này chẳng có điều gì là không khả năng. Nhưng phần trăm cực thấp. Song con khỉ trước mắt đã triệt để loạn mất phương tất, dù khả năng tính cực thấp, cũng đủ khiến hắn đứng ngồi không yên. Nên nói thế nào thì cứ nói thế ấy. Nhưng hầu tử vương tay xoa vuốt trong mắt, gãi gãi đầu nói, ta thật không biết nên nói thế nào, thế ngươi định nói cái gì? Ta vốn định. Tay đang vào đầu chợt ngưng lại. Vốn định làm sao? Theo dự tưởng ban đầu, hắn tính toán đợi toàn bộ sự tình được giải quyết xong xuôi, kết thúc mọi nguy hiểm, mọi vấn đề, sau đó xuất hiện trước mặt nàng, khẩn cầu nàng tha thứ. Đến lúc đó, bất luận nàng muốn đánh muốn chửi gì hắn cũng nhận. Cũng dày mặt cuốn lấy, đến khi nào được chấp nhận mới thôi. Dù có phải dập đầu với nàng ngay trước mặt tam giới, bị toàn tam giới cười nhạo cũng không sợ. Đấy là hắn nợ nàng. Nhưng mà... Hầu tử không ngừng vuốt mặt. Không ngừng chớp mắt. Hiện tại, hắn thật sự không biết nên nói thế nào. Đại Thánh Gia. Thanh âm Tiểu Bạch Long từ đằng sau truyền đến. Hầu tử xoay người, cầm cục đá lên làm bộ muốn nện. Tiểu Bạch Long sợ đến nỗi vội rụt ra sau, giơ cao hai tay kêu nói, nghe ta một câu, nói xong ta liền cút. Hầu tử nắm lấy cục đá, hung hăng gầm lên, nói đi. Vừa nghe lời này, tâm tạng Tiểu Bạch Long lập tức bình tĩnh không ít. Hắn khoanh tay lại, khom lưng cười hì hì chạy đến bên cạnh hầu tử, nhỏ giọng nói, ngươi đừng sợ, còn nhớ rõ tuyệt chiêu đối phó tức phụ mà ta từng nói với ngươi không? Tuyệt chiêu gì? Thì là tuyệt chiêu bỏ nhà đi kia. Che miệng, Tiểu Bạch Long mỉm cười nói, nếu nói tức giận, hơn 600 năm rồi, giận đến mấy cũng tiêu hết. Ngươi về, nàng vui mừng còn không kịp nữa là. Sao có thể trách tội ngươi được? Bởi thế, ngươi qua đó, trực tiếp nói với nàng, ta tới đón ngươi. Ta tới đón ngươi. Đúng, chỉ một câu thôi, thiên ngôn vạn ngữ. Đều tận hết trong đó. Vậy ta làm sao mở miệng hỏi? Hỏi chuyện đứa nhỏ kia. Tiểu Bạch Long khoát khoát tay nói, không cần hỏi. Cái gì? Cần gì phải hỏi? Nếu là thật, ngươi hạ thủ được với nàng không? Hầu tử thẫn thờ chớp mắt, ngay người nhìn Tiểu Bạch Long. Không hạ thủ được đúng không? Tiểu Bạch Long co tay lại. Lắc lư não đại nói, phương diện này ngươi không nhiều kinh nghiệm bằng ta. Tốt xấu gì thì Tây Hải Ngọc Diện Tiểu Phi Long ta đâu phải chỉ có mỗi hư danh, năm đó cũng lăn lộn qua vạn bụi hoa, lại chưa từng nửa điểm dính thân. Nói rồi, Tiểu Bạch Long làm ra một tư thế tự cho là rất tiêu sái. Đắc ý nhìn hầu tử. Hầu tử mặt không biểu tình nhìn Tiểu Bạch Long, hừ lạnh nói, có lời mau nói, có rắm mau thả. Được rồi. Tiểu Bạch Long tức thì khôi phục lại bộ dạng bị ổi thường ngày, thấp giọng nói, ngươi mà, hỏi ngay mặt là vạn vạn không thể. Nếu là thật, ngươi lại không hạ thủ được. Đại nhục như thế, không hạ thủ, ngươi chịu nổi ư? Hơn nữa, dù không là thật, bị ngươi hỏi thế, Dương Thiền tỷ còn không liều mạng. Đến khi ấy chuyện tốt cũng biến thành chuyện xấu. Vậy phải làm sao? Đừng nóng vội, sơn nhân tự có diệu kế. Vừa nãy chẳng phải ngươi nói đứa nhỏ gọi là Trầm Hương. Cha hắn là Lưu Ngạn Xương, một giới thư sinh dưới chân Hoa Sơn. Ngươi đều nghe được. Hầu tử lập tức cả kinh. Có gì mà không nghe được? Ngươi nói mà quên cả bố xuống cấm âm trận. Nói rồi, Tiểu Bạch Long vươn tay chỉ mấy người nằm ở nơi xa, bọn họ cũng đều nghe được rõ ràng, ngươi tin không? Mặt hầu tử vốn đã hồng nay càng đỏ hơn. Nhìn hầu tử, Tiểu Bạch Long ha ha nói, chớ cả giận, chúng ta bàn chính sự trước. Tiếp theo người chỉ cần xuống địa phủ một chuyến, tra xét sinh tử bộ. Tìm thông tin về Trầm Hương và Lưu Ngạn Xương, xem mẫu thân Trầm Hương có phải là Dương Thiền tỷ. Khi đó chẳng phải cơ sự gì cũng rõ ràng. Nếu phải, ngươi lại không hạ thủ được, vậy cứ thành thật nuốt cục tức kia xuống, trở về cùng chúng ta tiếp tục tây hành. Nếu không phải, ta khuyên ngươi, tới Hoa Sơn một chuyến, gặp mặt Dương Thiền tỷ. Hầu tử trầm tư nhìn Tiểu Bạch Long. Vươn tay vỗ vỗ bả vai hầu tử, Tiểu Bạch Long thông thả nói, không cần cảm ơn ta, bản thái tử là Tây Hải Tình Thánh, chút chuyện kia có là gì? Do dự hồi lâu, hầu tử nhẹ giọng nói, nơi này là Hoang Sơn giả lĩnh, phải đưa các ngươi tới chỗ có người ta mới lên đường được. Ngay bên cạnh, nước sông Thuận theo dòng chảy cuồn cuộn đổ về hướng nam. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chưa lên, Trầm Hương đã quỳ trước cửa phòng Thanh Tâm. Đệ tử Trầm Hương, thỉnh an sư phó. Cửa phòng từ từ mở ra. Nhất vạt váy dài, Thanh Tâm nhấc chân xoải ra bậc cửa cao cao. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi tu hành giả đạo. Cẩn tuân sư phó dạy bảo. Trầm Hương chậm rãi dập đầu. Trong tiềm tâm điện cách đó không xa, Tu Bồ Đề hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, lỗ tai thoáng rung lên. Mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian thấm thoát thoi đưa. Trên đường Tây Hành, hầu tử vẫn gánh vác chức trách tiên phong mở đường, mặt mày lại có vẻ tâm sự nặng nề. Một đường hướng Tây, nhưng tâm tình lại gửi ở phương Đông. Trong tà nguyệt tam tinh động, dưới cây bạch quả, Thanh Tâm lặng lẽ dạy dỗ đồ đệ duy nhất của mình. Bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, dạy từng câu từng chữ trong kinh văn, tự tay luyện chế đan dược đề thăng tư chất, trợ giúp Trầm Hương cảm ngộ linh lực. Tu Bồ Đề lặng lẽ quan vọng. Dưới Hoa Sơn, Dương Thiền vẫn ngồi im chờ đợi. Một đường bình yên vô sự, tùy theo thời gian đẩy dời, đội ngũ Tây Hành đã bắt đầu tiếp cận địa điểm nhân loại tụ cư. Hết thảy tự hồ đều phát triển theo hướng đã dự định sẵn. Nửa tháng sau, địa phủ. Thiên không quanh năm âm ám, trên bình nguyên rộng lớn bố đầy đủ các chủng loại thực vật chống âm gian, hai nhánh sông dài chảy xuôi. Chính giữa bình nguyên, trên mặt đất vắng vẻ không có lấy nửa bóng quỷ hồn. Không biết từ lúc nào, đã có ai đó dựng lên một tế đàn. Quỷ hỏa xanh lam trôi nổi giữa không trung, cháy lên thanh âm xì xèo, rọi bóng bốn phía thành cảnh sắc vô cùng âm sâm. Ba tên yêu vương khuỵu gối quỳ trước tế đàn rộng lớn, dập đầu với Phật Đà vóc người cao lớn trên đài. Phật Đà thân mặc áo bào đen, đầu đội Phật quan, chân trần, tay cầm pháp trượng màu vàng. Mày rậm mắt to, trên dưới toàn thân tán phát ra quang mang vàng ống. Không phải ai khác, chính là Địa Tạng Vương, kẻ ngày xưa thừa lúc hầu tử gây họa, tam giới đại loạn ra tay tiếp quản địa phủ. Tôn giả, chuyến này chúng ta đi, may mắn không làm nhục mệnh. Bằng Ma Vương từ trong tay áo lấy ra thanh kim trùy dính máu huyền trang, hai tay dâng lên. Chỉ thấy Địa Tạng Vương giơ tay lên, kim trùy trong tay Bằng Ma Vương lập tức rời tay mà đi, bay đến chỗ Địa Tạng Vương. Giơ kim trùy quá đầu, Địa Tạng Vương chăm chú nhìn hồi lâu, làm tốt lắm. Dè dặt nhìn Địa Tạng Vương một cái, Bằng Ma Vương thoáng do dự một lúc. Chắp tay, thấp giọng nói, chẳng qua. Tôn giả, con khỉ kia thực sự rất lợi hại, chuyến này, chúng ta không thể mang kim thân về theo. Ném mất kim thân. Ba tên yêu vương khe khẽ nhìn nhau, thấp thỏm nhìn Địa Tạng Vương. Ném thì ném thôi, không sao. Khẽ thở dài một hơi, Địa Tạng Vương không người thả xuống pháp trượng trong tay. Cầm lấy kim trùy, xoay người đi tới chính giữa tế đài. Ba tên yêu vương đều không khỏi sửng sốt. Từ ngoài mà nhìn, tế đài này rộng tới 20 trượng, dài cũng 20 trượng, vuông vắn trống trải, không có vật gì. Nhưng nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện trên mặt đất tế đài được khắc đồ án rất phức tạp. Tựa hồ là một pháp trận. Chỉ là tịnh chưa khởi động, cộng thêm quang tuyến cực ám, khiến đám yêu vương nhất thời khó mà nhận ra. Từng bước đi tới chính giữa tế đài, Địa Tạng Vương giơ kim trùy cao quá đầu. Buông tay ra, kim trùy lại tịnh chưa rơi rớt, mà giống như được lực lượng nào đó dẫn dắt, trôi nổi giữa trời. Lập tức, đồ án phức tạp dưới chân phản phất liền có phản ứng. Một đạo linh quang giống như gần sóng, lấy kim trùy làm trung tâm thuận theo đường nét đồ án tấn tốc khuếch tán, lại tấn tốc tan biến vô tung. Cúi đầu, từ trong tay áo, Địa Tạng Vương lấy ra thứ gì đó. Ở đằng xa, Bằng Ma Vương híp mắt nhìn theo, đợi lúc hắn nhìn rõ, lập tức cả kinh. Đây là lông khỉ, ba sợi lông khỉ màu ám kim. Xem ra, Địa Tạng Vương sớm có chuẩn bị. Sư Đà Vương hưng phấn nói, lấy máu huyền trang thì cũng thôi, với tình trạng hiện giờ, muốn lấy lông tóc hầu tử, chỉ sợ. Khó. Bằng Ma Vương thông thả nói, ngậm mồm, yên lặng mà nhìn là được. Phải. Phải. Chỉ thấy Địa Tạng Vương dùng hai ngón kẹp chặt ba sợi lông tóc kia, huy động tới lui giữa không trung, rất nhanh, lông tóc tấn tóc vương dài, vũ động lên hệt như có sinh mạng. Ba tên yêu vương đều nín thở, tròn mắt mà nhìn. Chỉ thấy ba sợi lông quấn lấy kim trùy như rễ cây. Lập tức, pháp trận vốn yên lặng chợt bị đánh thức. Giống như đột nhiên bị rót vào vô tận linh lực, điên cuồng quay vòng. Từng đạo kim quang xông thẳng chân trời. Địa Tạng Vương khẽ giật lùi ra sau. Mặt đất chấn động. Bề mặt pháp trận ngưng tụ ra vô số phạn văn điên cuồng nhảy động, từng đạo kim quang vòng tròn cuốn lấy đá vụn bay lên, lại lăng không nổ tung, lặng không tiếng thở quét qua toàn bộ bình nguyên. Ba tên yêu vương tròn mắt kinh hoảng, ngay dại chứng kiến kỳ cảnh trước mặt. Kim trùy phóng xạ ra quang mang, không ngừng rung động. Hệt như tùy thời sẽ chịu không nổi lực lượng tung trào này mà nứt ra. Nhưng, lông tóc điên cuồng sinh trưởng đã cuốn chặt lấy nó, dần dần, thậm chí ngay cả ánh sáng đều không xuyên thấu ra được. Cuối cùng, rung động biến thành từng hồi tiếng ông ông, tự như đang triệu hoán thứ gì đó. Ai đang gọi ta, ai đang gọi ta? Hư không vô bờ bến, trong hắc ám, một thanh âm đang thì thào. Ngươi còn nhớ rõ mình là ai chăng? Ta là. Ta là. Trong tiếng lẩm bẩm tự hỏi, thanh âm kia dần trầm mặc. Hơn 600 năm, cũng đã đến lúc về nhà. Bần tăng, sẽ dẫn đường cho ngươi. Quay đầu nhìn ba tên yêu vương một cái. Địa Tạng Vương nhẹ giọng thán nói, Kim Thiền Tử muốn chứng đạo phổ độ, bần tăng bèn cho hắn cơ hội, để hắn độ thử, kẻ trầm luân sâu trong bể khổ này. Chương 652, hình dung tương tự giữa rừng hoang vu, hầu tử một thân một mình chậm rãi đi tới. Gió đêm từ từ thổi qua, đè rạp cỏ dại, cuốn thốc lá rụng, từng tia lạnh ý xuyên thoa giữa rừng, đưa tới từng hồi tiếng vang giống như quỷ khóc hồn gào. Hầu tử cứ thế vô định đi tới. Không biết tại sao, càng chạy sắc trời càng tối, sao khuya giữa tinh không, ánh trăng giữa tầng mây đều đã thất tung. Thiên địa phản phất không có lấy nửa tia ánh sáng. Đến sau cùng, ngay như trong mắt hầu tử mà đều không thấy rõ cảnh sắc bốn phía. Sao lại thế này? Hắn mờ mịt vuốt vuốt trong mắt, lại có vẻ không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chính xác mà nói, thì đầu óc hắn sớm đã trắng không, đến nỗi đủ loại dị thường, lại đều không khiến hắn sinh tâm cảnh giác. Dần dần, hắn bắt đầu cảm thấy mơ màng, đành dừng chân lại, chống kim cô bỗng nghỉ ngơi. Bỗng đột nhiên, một bóng đen lướt qua trước mặt. Ai? Hầu tử cả kinh, theo bản năng xốc lên kim cô bổng. Nhưng mà, ngay phía tiền phương, trong hắc ám chỉ lờ mờ thấy được mấy nhánh cây hơi khẽ chấn động, trừ chúng ra, nào còn gì khác. Cứ thế nhìn đăm đăm vị trí kia hồi lâu, hầu tử mới từ từ thở phào một hơi, thả xuống kim cô bổng. Ta sao thế này? Ta? Ta đang ở đâu? Thẳng đến lúc này. Hắn tự hồ mới nhận ra toàn bộ cảm giác của bản thân đều đã thất hiệu. Không cảm giác được sự ba động của linh lực và linh khí, không còn nhìn được trong đêm, ngay cả thính giác, dường như cũng chỉ thừa lại chút phạm vi nhỏ quanh mình. Ngay khi hắn đang mờ mịt, một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu. Là ta. Ngươi là ai? Ta là ngươi. Ngươi là ta, thế ta là ai? Ngươi. Chẳng là ai cả. A ha ha ha, ta chẳng là ai cả. Trong tam giới này, kẻ dám nói vậy với ta cũng không nhiều. Tầng mây trên đầu chậm rãi bay dạt ra, nguyệt quang lần nữa chiếu sáng mặt đất. Ở trước mặt cách hắn 10 trượng. Một bóng đen lẳng lặng đứng đó, đưa lưng về phía hắn. Nháy mắt, cảm giác vô lực vừa nãy chợt tan biến, nhận biết với ngoại giới được khôi phục chút ít. Nhưng cảm tri về người trước mắt lại vẫn cứ mông lung. Loại cảm giác ấy hệt như đương sơ khi mới cảm ngộ được linh khí và linh lực trong tà nguyệt tam tinh động, tuy biết đối phương ở đó, lại không cách nào trực tiếp thông qua cảm giác biết được cường độ linh lực đối phương. Âm thầm siết chặt kim cô bổng. Hầu tử thấp giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi thật sự muốn biết ư? Lần này thanh âm không vang lên trong đầu hầu tử nữa. Mà là thanh âm trực tiếp nói ra, ngữ điệu khàn khàn, khó nghe đến nỗi khiến người nổi cả da gà. Tự như kẻ này đã rất nhiều năm không mở miệng nói chuyện. Người của Phật Môn, người của Thiên Đình, yêu quái, hay là người của Côn Luân Sơn? Ngươi đoán xem. Ta không thích đoán. Ta ghét nhất là cái kiểu giả bộ thần bí này. Nghe được lời ấy, người đó cười lên khanh khách, cười đến sặc sụa. Chúng ta quen nhau ư? Quen. Quen đến mức nào? Rất quen. Từng có ân oán. Đối phương do dự thoáng chốc, nhẹ giọng thán nói, xem như. Là có đi. Có ân oán, thì nói sớm đi. Đỡ phải nhiều lời. Hầu tử âm thầm vận lên linh lực, chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, mây đen trên đỉnh đầu chậm rãi che khuất vầng trăng, bốn phía lại lần nữa chìm trong hắc ám. Hai mắt hầu tử không còn thấy rõ thân ảnh tiền phương, nhưng hắn vẫn có thể khóa định vị trí cụ thể của đối phương bằng cảm giác. Có ân oán, bởi vậy, ngươi chuẩn bị giết ta. Lý do đấy còn chưa đủ ư? Nếu đã có ân oán, không giết ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi tới tìm ta gây sự? Đúng. Ngươi nói đúng. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm vậy. Nhưng mà, ngươi có chắc sẽ đánh thắng được ta? Nghe vậy, hầu tử bật cười. Trên thế giới này, có thể nói vậy với hầu tử, hiện tại hình như chỉ còn mỗi Như Lai. Đáng tiếc, trên thân kẻ này rõ ràng có linh lực ba đồng, có thể đoán định xuất thân từ đạo môn, hơn nữa, còn tu hành giả đạo. Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, đối phương hưu một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh phi độn tới trước mặt. Cơ hồ là cùng thời điểm, hầu tử không cần nghĩ ngợi đuổi vọt theo, vùng lên kim cô bổng nện tới. Nhưng mà, một côn nặng tựa ngàn cân, lại đánh vào khoảng không. Các đá lăn lộn đập mặt mà đến, nhất thời, hầu tử ngẩn ngơ. Không phải đối phương chớp qua một kích này, chuẩn xác mà nói. Là đối phương dùng tốc độ đơn thuần nhất, chỉ nháy mắt liền kéo ra cự ly cùng hầu tử, đến nổi một côn đánh hụt. Với dũng sĩ thân kinh bách chiến, bọn họ thường thường có một điểm chung, đó chính là tay động còn nhanh hơn cả ý niệm. Nhiều khi, bọn họ hoàn toàn chiến đấu dựa vào trực giác và bản năng. Không chút nào do dự, hầu tử tấn tốc tăng nhanh tốc độ bản thân. Nhưng mà, tốc độ đối phương cũng tăng nhanh tương ứng. Trong hắc ám, hai người cứ thế đuổi tới đuổi lui, không biết hầu tử đã đánh nát bao nhiêu khối núi đá, đập nát bao nhiêu cây cự mộc, lật tung bao nhiêu phiến rừng cây. Nhưng bất kể ra sao, hầu tử vẫn không đuổi kịp phương, càng không đụng nổi một sợi lông đối phương. Bởi vì, tốc độ đối phương tương đương như hắn. Hầu tử không khỏi kinh hãi. Nhiều năm như vậy, trừ Như Lai, Vô Ngã, còn thì không ai có thể so liệu tốc độ cùng hắn. Giữa lúc cấp bách, hầu tử bạo quát một tiếng, dài. Kim cô bỗng đột nhiên vươn dài, gào thét đâm hướng đối phương. Choang! Một tiếng vang chói tai, hầu tử có thể cảm nhận rõ ràng, kim cô bỗng đã đánh lên vật cứng nào đó. Ngay tức thì, đối phương phản kích. Nương theo cảm giác đối với linh lực ba động, tuy hầu tử nhìn không thấy, lại vẫn có thể nắm giữ được phương vị mà đối phương muốn ra tay. Kim cô bỗng tấn tốc trục về phòng hộ, vững vàng tiếp lấy trọng kích từ đối phương. Đỡ một kích này, tay hầu tử không khỏi run lên. Đây là ai? Giữa thiên địa còn có hành giả đạo nào có lực lượng mạnh như thế? Chiến cuộc thuấn tức vạn biến không cho hầu tử thời gian để ngẫm nghĩ. Hắn lộn mình một vòng, vung liền ba côn đánh tới, nhưng toàn bộ đều bị đối phương vững vàng tiếp được. Ngay sau đó, đối phương lại đánh trả ba chiêu, cũng bị hầu tử vững vàng tiếp xuống. Song phương kịch chiến ngươi tới ta đi, dần dần sa vào giằng co. Thời gian đẩy dời, năng lực cảm giác của hầu tử càng lúc càng rõ nét. Nhưng tùy theo năng lực cảm giác dần khôi phục, hắn lại càng lúc càng tâm kinh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, tu vị đối phương cư nhiên cũng là Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên đỉnh phong như mình, dùng cũng là côn, một thanh côn có thể co duỗi tự nhiên như kim cô bổng. Cũng là hành giả đạo. Cũng là công pháp chỉ có tử môn, không có sinh môn. Loại cảm giác ấy, hệt như đang đối chiến cùng chính bản thân mình. Cái quái quỷ gì thế này? Trùng trùng đâm sầm vào nhau, song phương bắn ra, cách không đối trì, lần này không ai ra tay cướp trước một bước nữa. Tầng mây trên đầu lần nữa gạt ra, nguyệt quang vung vẫy xuống. Một khuôn mặt lông lá từ từ xuất hiện trước mặt hầu tử. Mắt chợt mở choàng. Hầu tử tung mình nhảy lên. Ánh trăng nhu hòa, sao trời lấp lánh, gió từ bên cạnh nhẹ nhẹ thổi qua, rừng cây vang lên từng hồi xào xạc. Bên đống lửa, Thiên Bồng nghi hoặc nhìn hắn. Đưa mắt nhìn lại, hầu tử phát hiện chúng nhân đều đang nằm ngủ cách đó không xa. Trong lúc ngủ mơ, Tiểu Bạch Long vươn tay gãi gãi mặt, Hắc Hùng Tinh lẩm bẩm giống như sấm rền, là mơ. Phốc một tiếng, cả người hầu tử như bị rút sạch lực lượng, ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ nhìn đăm đăm bàn tay mình. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện mình đã ướt đẫm mồ hôi. Sao vậy? Thiên Bồng dùng nhánh cây trong tay khiêu động đống lửa, nhẹ giọng thán nói, ngươi mà cũng gặp ác mộng. Hầu tử vươn tay vuốt mặt, ngồi bệt trên đất. Ác mộng? Đã bao lâu rồi hắn chưa gặp ác mộng? Hẳn là từ lúc thoát khỏi ngũ hành đến giờ chưa hề ngủ mơ lần nào. Người tu tiên, tu vị càng cao, thời gian cần để ngủ lại càng ít. Tu vị đến trình độ như hầu tử, đừng nói nằm mơ, ngay cả đi ngủ cũng không cần thiết. Lúc dưới ngũ hành sơn, là chính bản thân hắn muốn ngủ, đó cũng là cách để giết thời gian. Giải trừ hết thảy phòng ngự, mới có khả năng nằm mơ. Từ khi đi ra ngũ hành sơn, một đường tây hành, giới tâm hắn nặng lắm. Đừng nói nằm mơ, thậm chí chưa lần nào ngủ thiếp đi cả. Nhưng một tháng qua, bởi chuyện Dương Thiền, ngày ngày hắn đều tâm thần không yên, trạng thái tinh thần sa sút từng ngày, tối nay mới nằm xuống chuẩn bị thiếp đi một lát. Không ngờ vừa nằm, cư nhiên ngủ đi, còn gặp ác mộng. Chuyện gì thế này? Hắn đỡ lấy đầu gối chậm rãi đứng lên, từng bước đi tới chỗ Huyền Trang đang ngủ say. Sao vậy? Thiên Bồng hỏi. Hầu tử không trả lời. Hắn nhẹ nhẹ đưa tay đặt lên mạch mông Huyền Trang, rót một tia linh lực vào thân thể. Sau khi xác định Huyền Trang bình yên vô sự mới thu lại linh lực. Xảy ra chuyện gì? Hầu tử lắc lắc đầu, xoay người về lại chỗ cũ, ngồi xuống bên cạnh Thiên Bồng, nói, ta cư nhiên ngủ thiếp đi. Còn tưởng trúng quỷ kế nào đó. Ngủ lại chẳng phải cũng tốt. Khó được mới có lúc nghỉ ngơi. Thiên Bồng quay đầu nhìn quét chúng nhân một lượt, nói, mỗi lần gác đêm, chúng ta đều chia nhau, chỉ có ngươi là ngày nào cũng như ngày nào. Hắc, ngươi cũng nên ngủ một chút. Hầu tử cúi đầu nhìn đăm đăm đống lửa, thất thần. Một con khỉ không khác gì mình. Lục Nhĩ Mi Hầu. Thấy sắc mặt hầu tử có phần khó coi. Thiên Bồng nhẹ giọng hỏi, mơ thấy, chuyện về Dương Thiền. Không phải. Mơ thấy Như Lai Phật Tổ. Hầu tử lắc lắc đầu. Thế thì còn cái gì có thể dọa ngươi thành thế này? Tóm lại, là thứ chẳng tốt đẹp gì. Hầu tử thoáng ngước đầu nhìn về Tây Phương, nói, ngày mai chắc là tới được Sa Trì Quốc. Đưa các ngươi tới đó, ta liền xuống địa phủ một chuyến. Ta có dự cảm, bên kia khả năng sẽ có phiền hà, chẳng qua các ngươi hẳn có thể tự giải quyết. Yên tâm đi, tự chúng ta làm được. Nói rồi, Thiên Bồng từ giữa eo lấy ra một chiếc ngọc giản, nắm trong tay xoa vuốt nói, nếu thực sự hết cách, ta sẽ kêu cứu với ngươi. Hầu tử nghiêng mặt sang nhìn Thiên Bồng, nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, chỉ cần cảm giác thấy có chỗ nào không đúng, lập tức cho ta biết, ngàn vạn không thể ngập ngừng. Yên tâm. Chương 653, Sa Trì Quốc, 1, giữa trưa hôm sau, đám người hầu tử đã đặt chân tới vương đô Sa Trì Quốc. Đó là một tòa thành trì nhỏ dựng lên giữa bình nguyên, được cuốn quanh bởi vô số phòng ốc trập trạp. Khí hậu Sa Trì Quốc vốn rét lạnh, quốc thổ có một nửa là thảo nguyên, một nửa là núi đồng, tình trạng đó khiến cho quốc gia này có đồng thời hai loại phương thức sinh tồn tuyệt nhiên bất đồng là nông canh và du mục. Đúng thời điểm cây lá tốt tươi trong năm, bốn phía quốc đô dựng lên đại lượng trướng bồng, khắp đất đều là trâu dê. Còn khi gặp mùa khô hạn, nhân khổ chung quanh sẽ thưa thớt đi nhiều. Do số lượng cư dân biến động rất lớn tùy theo quý tiết, nên cái gọi là quốc đô này thậm chí không tu kiến tường thành trên phạm vi lớn, đến nỗi tuyệt đại bộ phận dân cư thật ra đều sinh hoạt ngoài tường thành. Thời gian mà chúng nhân đi đến đây, vừa khéo là mùa khô hạn. Trên đường, cư dân thân mặc giáp bào dày cộm, đầu đội mũ da đi ngang qua. Ai nấy đều dùng một loại ánh mắt kỳ dị quan sát đám người hầu tử. Thiên Bồng đã theo quán tính huyễn hóa thành hình người. Tuy hầu tử vẫn duy trì tướng mạo nguyên bản, không thi triển huyễn thuật nào cả, nhưng bản thân hầu tử đã có bộ dáng nhân hình. Thân cao cũng không khác người tầm thường là bao, trừ lông lá đầy mặt, ngoài ra không có điểm nào khiến người quá độ chú ý. Về phần Hắc Hùng Tinh, để giảm thiểu phiền hà không cần thiết, cũng đã sớm huyễn hóa ra nhân hình. Theo lý, một đội ngũ như vậy đi trên thương đạo buôn bán nhộn nhịp như này, hẳn không đến nỗi quá kỳ lạ. Khó chịu hồi lâu, dần dần hầu tử mới phát hiện đống tượng khiến cư dân bốn phía chỉ điểm điểm lại là huyền trang, không khỏi phải nhẹ giọng thán nói, xem ra phiền hà nên tới là vẫn tới, chạy không thoát được. Phiền hà? Ý gì đây? Không có gì nghiêm trọng đâu. Chút phiền hà mà tự các ngươi có thể giải quyết. Đợi sắp xếp cho các ngươi xong ta liền đi. Quay đầu lại, hầu tử và thiên bồng nhìn thấy huyền trang chính đang thử hỏi đường, đám đông đi đường thấy vậy đều trốn ra xa xa. Gặp huyền trang mà tưởng như gặp ôn thần. Thật không dễ dàng mới tìm được một người nguyện ý tiếp chuyện, người đó thần sắc hoảng hốt, mở miệng nói ngay, tiểu sư phó, tại hạ khuyên ngươi nhanh nhanh rời đi thôi, không chừng vệ đội quan phủ đang trên đường chạy tới nơi này. Khi đó, có muốn đi cũng muộn rồi. Quan phủ. Huyền trang sửng sốt. Người đó còn muốn nói gì thêm? Bằng hữu bên cạnh lại đã cường hành kéo hắn tránh ra, vừa đi miệng vừa lầu bầu, quản chuyện không đâu. Kẻ che giấu tội như tăng nhân, ngươi không biết ư? Thấy thế. Thiên bồng khẽ súc mày. Nhìn hiểu không? Hầu tử hỏi. Thiên bồng chậm rãi lắc đầu. Hồi lâu. Cuối cùng huyền trang đành phải vứt bỏ ý định hỏi đường, có vẻ chán nản về lại bên người chúng nhân. Liếc nhìn thiên bồng và hầu tử, huyền trang thán nói, lúc mới tới chỗ này, nghe nói xa trì quốc có rất nhiều chùa miếu, hương hỏa thịnh vượng, vốn định tới bái phỏng chùa miếu nào đó, xin nhờ nghĩ lại. Ai biết, cả đường cũng không hỏi được. Hầu tử cười lên khanh khách, ngươi muốn tìm tăng nhân bản địa. Huyền trang khẽ gật đầu. Yên tâm. Rất nhanh rồi ngươi sẽ thấy. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân chỉnh tề, lập tức, người đi đường dồn dập tự giác nhường ra lối đi. Ở đầu mút lối đi, mọi người thấy được một quần binh vệ thân mặc khải giáp chính đang chạy tới bên này. Huyền Trang cũng muốn tránh sang, nhưng bị hầu tử kéo lại. Tới bắt ngươi, tránh không được đâu. Bắt Bần Tăng. Bần Tăng tịnh không phạm tội, vì sao bọn họ phải bắt Bần Tăng? Không đợi hầu tử hồi đáp. Vài chục tên binh vệ đã vây kín chúng nhân. Người đi đường quanh bốn phía tránh xa xa mà nhìn, tựa hồ sớm đã tập mãi thành quen. Một tên bộ dạng như là tướng lĩnh đỡ lấy trường eo giữa eo, bước lên trước một bước. Chỉ vào huyền trang lệ thanh quát nói, yêu tăng lớn mật, lại dám vi kháng ý chỉ bệ hạ. Nghe được lời này, chúng nhân không khỏi mờ mịt. Hầu tử vác lấy kim cô bỗng bước lên. Mắt thấy hầu tử muốn động thủ, huyền trang vội kéo hắn lại, thấp giọng nói, thì phi chưa rõ, sao có thể loạn thương vô tội. Việc này, cứ giao cho bần tăng xử lý. Nhìn huyền trang. Hầu tử trầm tư một lúc. Gật gật đầu, lùi ra sau. Phất động tay áo, huyền trang đi ra phía trước, hai tay hợp mười cung cung kính kính hành lễ với tướng lĩnh kia, nhẹ giọng nói, vị thí chủ này, bần tăng pháp hiệu huyền trang, từ đông thổ mà đến. Mới tới quý địa. Không biết vi kháng ý chỉ theo lời thí chủ nói là để chỉ chuyện gì? Chuyện gì? Tướng lĩnh kia cười lên khinh miệt, nói, nhìn bộ dạng ngươi, đúng thật như mới từ ngoại cảnh đến đây. Chẳng qua, cũng không sao cả, dù sao ý chỉ của bệ hạ nói là tất cả tăng nhân, nếu đã tiến vào xa trì quốc, vậy cứ thuận theo pháp lệnh mà xử trí. Nghe vậy, huyền trang còn muốn hỏi rốt cục là pháp lệnh gì? Nhưng không đợi hắn kịp hỏi ra miệng, liền đã thấy tướng lĩnh giơ tay lên, quát nói, người đâu, bắt yêu tăng kia lại. Lập tức, binh sĩ vây quanh bốn phía lũ lượt cuộn tay áo lên, tuôn hướng huyền trang. Đây là muốn cường hành bắt đi. Tình cảnh này, chúng nhân tự nhiên đâu chịu. Không đợi huyền trang kịp phản ứng, chúng nhân đã rút ra binh khí, hộ quanh huyền trang. Hắc Anh Thương, cửu sĩ Đinh Ba, phục ma trượng. Mắt thấy đối phương động đao binh. Đám binh sĩ chuẩn bị muốn bắt lại huyền trang lập tức cả kinh, vội vàng lui trở về, rút ra trường đao giữa eo. Tức thì, song phương thành thế đối trì. Huyền trang vội hai tay hợp mười, lại hành lễ lần nữa, nói, vị thí chủ này, không biết huyền trang phạm phải chuyện gì. Tướng lĩnh kia có vẻ không tính giải thích lằng nhằng với huyền trang, khẽ nhìn lướt qua, liền chỉ vào đám người hầu tử quát lớn, hôm nay bản tướng chỉ bắt yêu tăng, việc này không liên quan tới các ngươi. Nếu cường hành bảo hộ, tội ngang yêu tăng, các ngươi hiểu chứ? Kim Cô bỗng giọng mạnh, hầu tử nghiêng đầu trắng trước mặt Huyền Trang, lại cúi đầu xỉa móng tay, không thèm ngước mắt nhìn tên tướng lĩnh lấy một lần. Nếu đã thế, thì đừng trách bản tướng vô tình. Tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng. Giơ tay lên, quát nói, bắt hết đám loạn đảng này cho ta. Dạ. Từ đã. Không đợi song phương xông vào nhau, Huyền Trang vội hô lên. Lần thứ ba hành lễ với tướng lĩnh kia, Huyền Trang nhẹ giọng nói, tướng quân muốn bắt Huyền Trang, liệu có thể cho Huyền Trang biết rốt cục mình đã phạm chuyện gì? Nếu phạm tội, Huyền Trang nguyện khoanh tay chịu trói. Đám binh sĩ đều nhìn sang tướng lĩnh có vẻ cũng hơi do dự. Về phía Huyền Trang, Hầu Tử, Thiên Bồng, Quyển Liêm, Hắc Hùng Tinh, Tiểu Bạch Long, cộng thêm cả chính Huyền Trang, tổng cộng 6 người. Hơn nữa chiếu theo kinh nghiệm nhiều năm sa trường. 6 người này, tự hồ đều không phải hạng dễ xử lý. Chuyển mắt nhìn xem bên này, bao gồm cả chính hắn, tổng cộng mới có 35 người. Tuy 35 đối 6, về số lượng hẳn là không ngại, nhưng đao kiếm vô tình, nếu chó cùng dứt dậu. Khó miễn sẽ có chút thương vong. Hít mắt nhìn Huyền Trang một lúc, tướng lĩnh kia sờ lên chui kiếm, nghiêng đầu vẻ mặt không vui nói, bệ hạ có chỉ, tất cả tăng nhân trong cảnh nội Sa Trì Quốc đều phải trưng tập lao dịch. Ngươi cảm thấy, mình có nên có mặt ở đây không? Chương 654, Sa Trì Quốc, 2, Địa Phủ. Pháp trận trên tế đàn vẫn đang vận hành, phóng xạ từng đạo kim quang, không ngừng phát ra tiếng ông ông quỷ dị. Ba tên yêu vương sớm đã rời đi, lúc này, trên toàn bình nguyên chỉ thừa lại một mình Địa Tạng Vương lẻ loi đứng đó. Từng đạo quang hoa chiếu lên mặt hắn, nhìn qua hệt như một pho tượng Phật tượng âm trầm. Một tên quỷ sai vội vã hạ xuống bên cạnh hắn, khuỵu gối quỳ đất, tấu báo nói, khải bẩm Thế Tôn, chính Pháp Minh Tôn giả giá lâm. Cho mời. Dạ. Quỷ sai vội vã xoay người rời đi, không lâu sau, liền dẫn chính Pháp Minh Như Lai hạ xuống bên cạnh Địa Tạng Vương. Lần lượt hành lễ với hai người, quỷ sai bèn rời đi. Địa Tạng Vương không nói lời nào. Chính Pháp Minh Như Lai cũng không mở miệng, cả hai cùng nhau nhìn đăm đăm pháp trận. Hồi lâu, Địa Tạng Vương nghiêng mặt sang cười cười, chỉ vào pháp trận nói, pháp trận này, thế nào? Rất xảo diệu, chỉ là cái gì? Hít một hơi thật sâu, chính Pháp Minh Như Lai nói, chỉ là. Hồn phách dẫn về rồi, lại vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Bằng không, riêng mỗi hồn phách, cũng vô dụng. Nhìn pháp trận, Địa Tạng Vương nhẹ giọng nói, dẫn về là được rồi, về phần cái khác, cứ để thuận theo tự nhiên thôi. Thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên. Địa Tạng Vương gật gật đầu nói, qua hai ngày, Bần Tăng chuẩn bị về Linh Sơn Diện Thánh, muốn mời Tôn giả đi cùng Bần Tăng. Vì chuyện gì? Đến lúc đó thì biết. Chính Pháp Minh Như Lai liếc sang Địa Tạng Vương, thán nói, nghe bảo, vì kim trùy lấy máu, ngươi làm mất cả kim thân. Kim thân vốn là vật ngoại thân, ném mất, cũng có sao. Địa Tạng Vương nhẹ giọng cười nói, huống hồ, dù mất, cũng sẽ có người trả nó về. Hả? Địa Tạng Vương cúi đầu, khẽ nói, người, lát nữa sẽ tới. Lúc này, trời chiều ngã về Tây. Đám người hầu tử chính đang chậm rãi đi tới mỏ đá ở Tây Thành. Bên cạnh còn quấn quanh một đám binh vệ mặt mày xanh lét. Đám này, nói là áp giải, không bằng nói là hiếp bách, hơn nữa không phải binh vệ hiếp bách chúng nhân, mà là chúng nhân hiếp bách binh vệ. Bởi vì, bọn họ căn bản không chước trừ binh khí trên tay đám người hầu tử. Không phải binh vệ không muốn chước trừ, mà căn bản không có năng lực chước trừ. Lý do mà tướng lĩnh dùng để bắt Huyền Trang rõ ràng là không hợp lý, nhưng Huyền Trang kiên trì, chuyện của phàm trần, hẳn nên dùng cách thức của phàm trần để giải quyết, hầu tử đành phải đáp ứng. Như thế, chúng nhân chỉ còn cách cùng theo. Thế là nảy sinh vấn đề, bọn họ bị quan binh bắt lại, theo lý, hẳn nên chước trừ binh khí trên tay. Nhưng vấn đề là, đám quan binh phàm trần này có năng lực lấy đi binh khí trên tay bọn họ ư? Đừng nói kim cô bổng của hầu tử, dù là thứ nhẹ nhất như kiếm của Tiểu Bạch Long, lại cũng nặng tới mấy trăm cân trọng. Mấy người chung tay nhất chưa hẳn đã nhấc lên nổi. Lúc phát hiện căn bản nhất không được binh khí đối phương, tướng lĩnh kia lập tức ý thức được mình đã đụng phải một đống người không hề tầm thường, ẩn ẩn có ý đánh trống lui đường. Có điều, một khi sự thể đã bắt đầu, kết thúc thế nào liền không còn do bọn họ quyết định nữa. Thế là, sự tình phát triển theo một hướng rất dở khóc dở cười. Bọn họ không muốn bắt Huyền Trang, Huyền Trang lại yêu cầu bọn họ bắt giữ mình theo đúng quy định, sau một phen giày vò, hầu tử phiền rồi, trực tiếp mở miệng uy hiếp, thậm chí còn làm ra vô ý xuất thủ một phen, đương trường dọa khóc hai tên binh sĩ, cuộn lên một phen rối loạn trên thương đạo. Toàn bộ vương đô đều bị chấn động. Vô số binh sĩ chen chúc mà tới, sau một hồi xung đột ngắn ngủi, đám binh sĩ bị dọa cho cả lăn lẫn bò cuống cùng tháo chạy, chỉ riêng tên tướng lĩnh và mười mấy binh sĩ mới đầu bị cường hành giữ lại. Cứ thế, tướng lĩnh và đám binh sĩ bị bức đành chịu, phải cắn răng táp hàng ngũ hầu tử tới mỏ đá ở Tây Thành. Huyền Trang cuối cùng đã được như nguyện. Đương nhiên, mặt sau còn có một đại đội nhân mã theo đuôi. Từ đằng xa, không đợi đám người hầu tử đến nơi, binh vệ phòng thủ mỏ đá đã nghe được phong thanh, thống thống tập kết lại, nghiêm trận chờ đợi. Đám lao công đang phục dịch cũng buông xuống công việc trong tay, đứng ở xa xa quan vọng, mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì. Không lâu sau, tướng lĩnh kia đã dẫn đám người Huyền Trang đi tới ngoài tường rào mỏ đá. Tiểu tướng quân, mở cửa dùng. Không ai trả lời, cửa lớn vẫn đóng im ỉm. Thấu qua khe hở tường rào, có thể nhìn thấy toàn bộ binh sĩ bên trong đã vũ trang tới tận răng. Hầu tử dùng kim cô bỗng nhẹ nhẹ chọc vào lưng tướng lĩnh. Hết cách, tướng lĩnh đành cắn răng, gân cổ gào to một tiếng, tiểu tướng quân. Mở cửa. Mạc tướng dẫn tăng nhân bắt được trên thương đạo hôm nay tới phục dịch. Không lâu sau, phía sau cánh cửa truyền ra một thanh âm, không thu. Các ngươi trở về đi. Tướng lĩnh quay đầu nhìn Huyền Trang một cái, thấy Huyền Trang ánh mắt lấp lánh nhìn đăm đăm cửa lớn đóng chặt, đành phải gân cổ nói tiếp, không được. Không thể không thu. Đừng tưởng ta không biết chuyện tốt mà các ngươi làm trên thương đạo hôm nay. Đi về. Không thu. Nói gì cũng không thu. Nói xong, sau cánh cửa không còn vọng ra thêm lời nào. Xem ra hôm nay hắn cũng có mặt trên thương đạo, thấy được tình hình, mới vội vàng trở về đây chuẩn bị. Tướng lĩnh ngao ngán nhìn hầu tử, sau khi xác định hầu tử không hề có ý sửa đổi dự tính, hắn đành chịu, nuốt khô ngụm nước bọt, đang muốn gọi thêm lần nữa, lại thấy hầu tử kéo Lê Kim Cô bỗng bước về phía trước. Chỉ nghe, quang, một tiếng nổ vang, cửa lớn cao một trượng, rộng hai trượng ầm vang ngã xuống. Bụi đất lăn lộn. Trường thương trận được dựng lên sau cánh cửa vội sợ hãi giật lùi, ai nấy đều kinh hoảng nhìn hầu tử. Hôm nay các ngươi không thu, cũng phải thu. Nói rồi, hầu tử vươn tay khẽ vẫy, nhấc chân đạp lên đại môn tiến vào trong. Mấy người hộ quanh Huyền Trang ở đằng sau cũng tiến theo. Đồng thời với đó, trường thương trận sau tường rào liên tục giật lùi. Tên râu quai nón cầm đầu sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch. Tiểu tướng quân, người giao cho ngươi, ta đi. Tên tướng lĩnh đưa đám người Huyền Trang tới gào to một tiếng, quay đầu liền chạy, cả bội kiếm rớt xuống cũng mặc. Đám binh sĩ đi theo cũng cuống cuồng tháo chạy. Tại trường, đám binh vệ phòng thủ mỏ đá nuốt khô ngụm nước bọt, sắc mặt tái xanh. Các ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Tên râu quai nón giám quân khu múa roi ngựa trong tay, kêu gào nói. Nhưng không ai nghe hắn cả. Hầu tử từ từ lùi ra sau hai bước, nói với Thiên Bồng và Huyền Trang, đoán là toàn bộ tăng nhân Sa Trì Quốc đều ở đây. Thủ quân chỉ là phàm nhân, chính các ngươi tự giải quyết nhé. Được. Thiên Bồng gật gật đầu nói, mang theo kim thân. Địa phủ là đất của Địa Tạng Vương, có kim thân trong tay, ngươi cũng có trù mã để đàm phán. Xoay người, hầu tử tiếp lấy kim thân được trói chặt như xác ướp từ trong tay Hắc Hùng Tinh, quay đầu quét quanh đám binh tướng một lượt. Ngay sau đó, hắn kẹp kim thân dưới nách, đặng không mà lên. Nhất thời, đám binh tướng càng thêm trợn tròn mắt. Râu quai nón giám quân áp thấp giọng dặn dò binh sĩ ở bên, nhanh, đi mời quốc sư tới. Chương 655, rình cơ mà động đêm tối, cửa thành khép hờ. Mấy chục tên binh vệ giơ cao cây đuốc tuần thị tới lui. Một con khoái mã lướt qua bọn họ, tấn tốc tiến vào trong thành. Binh sĩ lập tức ra sức quất mạnh chiến mã dưới hắn. Không lâu sau, hắn đã xuyên qua đường phố dài dằng dặc, đi tới trước một tòa đại trạch. Kẻ đến là ai? Binh vệ canh cửa quát nói. Nghe vậy, binh sĩ vội vàng lật người xuống ngựa, từ giữa eo lấy ra lệnh bài, hai tay dâng lên, sảng giọng nói, ty chức là trưởng kỳ sử dưới trướng Tiếu tướng quân, phụng mệnh Tiếu tướng quân tới cầu kiến quốc sư, có chuyện gấp cần thông báo. Mong chư vị thông truyền một tiếng. Mỏ đá. Mấy tên binh vệ ngoài cửa nhìn nhau một cái, chẳng biết vì sao, lại đều bật cười. Không lâu sau, trong dinh thự, một tên thanh niên thân mặc đồ bộc nhân đẩy cửa phòng ra, quỳ xuống đất, cung kính nói, bẩm quốc sư, Tiếu tướng quân phái người tới, đang chờ gặp ngoài cửa. Một lúc lâu, yên lặng, không có tiếng đáp. Bộc nhân thoáng ngước đầu lên. Trong sảnh đường không lớn này được đặt 6 chiếc ghế dựa, 2 chiếc đặt ngay ngắn trên chủ vị, 4 chiếc phân ra hai bên. Lúc này, 4 chiếc ghế dựa bố trí hai bên có 3 tên ăn mặc như là đạo sĩ đang ngồi. Thân mặc đạo bào phân biệt là màu đỏ, màu cam và màu xám. Về phần chủ vị thì có một đạo sĩ áo bào đen đang đứng, đưa lưng về phía bộc nhân tới báo tin, thấy không rõ nét mặt. 3 tên đạo sĩ đỏ, cam, xám nhìn nhau một cái. Đạo sĩ cam bào vuốt chòm râu nơi khóe miệng, nói, mỏ đá phái người tới, bọn họ muốn làm gì? Còn làm gì được nữa? Một tên đạo sĩ khác thân mặc hồng báo, để râu quai nón, vẻ mặt hung thần ác sát biểu môi nói, cả đám đi tới mỏ đá, bọn họ không phái người tới mới là lạ. Nói xong, hắn khoát khoát tay nói với bộc nhân tiến tới báo tin, nói với hắn, ta đã biết. Bảo hắn về trước. Sau đó, quốc sư tự có quyết định. Bộc nhân khẽ ngước đầu nhìn đạo sĩ hắc bào một cái, nói tiếng dạ, bèn xoay người lui ra ngoài, thuận tay khép cửa lại. Đợi bộc nhân kia đi rồi, bạch y đạo sĩ một mực không mở miệng chợt vuốt trâu dài nói, đến mỏ đá, vậy là đã nhìn thấy đám lừa trọc kia. Tiếp theo, chúng ta nên làm thế nào? 6 con mắt nhất tề trong hướng đạo sĩ hắc bào. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào. Cửa từ từ đẩy ra. Một tên bộc nhân khác đi vào trong phòng, quỳ rạp xuống đất, nói, bẩm quốc sư, không biết vì sao. Hòa thượng mặt lông kia đã đằng vân rời đi. Hả? Chúng nhân tại trường lập tức mở to hai mắt. Đại thánh gia cư nhiên rời đi. Hắc bào đạo sĩ quay lưng lại, khẽ bật cười, xem ra, trời cũng giúp ta. Người này, hách nhiên chính là Ngô Công Tinh Đa Mục Quái. Lúc này, địa phủ, ngoài sinh tử điện, hầu tử chính đang thông thả nhìn Tần Nhiễm Vương thân mình run rẩy quỳ rạp dưới đất. Ngươi cảm thấy đám đồng liêu trước kia đều chết hết, ngươi sống rất cô đơn, muốn đi xuống bồi bọn họ, phải không? Đại Thánh Gia. Đại Thánh Gia nói đùa, nói đùa. Tần Nhiễm Vương sợ đến nỗi vội vương tay vuốt mồ hôi lạnh thấm đầy trên trán. Vậy sao ngươi dám ngăn ta? Đại Thánh Gia. Tần Nhiễm Vương rụt rè nói, tiểu quỷ nào dám ngăn trở ngài? Chỉ là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tiểu yêu làm thế đều là vì muốn tốt cho Đại Thánh Gia. Nuốt khô ngụm nước bọt, Tần Nhiễm Vương nói tiếp, hiện tại khác với ngày trước. Bây giờ địa phủ do Địa Tạng Vương chấp chưởng, không có lệnh của Địa Tạng Vương, dù là Diêm La, cũng không thể tự ý thả người vào sinh tử điện. Thế ư? Hầu tử hừ lạnh một tiếng, nói, nếu đã như thế, vậy để hắn tới gặp ta. Để hắn tới. Tần Nhiễm Vương sặc một cái, ngẩng đầu nhìn hầu tử. Thấy hầu tử không giống như đang đùa, đành khẽ gật đầu, không người rời đi. Bên tế đàn, một quỷ sai đi tới, nói, bẩm Thế Tôn, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chính đang chờ ngoài sinh tử điện. Nói. Nói muốn Thế Tôn tự thân tới gặp. Địa Tạng Vương nghiêng mặt sang thông thả nhìn chính Pháp Minh Như Lai. Nói, nhìn thấy không? Kim thân của Bần Tăng đã được đưa về. Thế, Địa Tạng Tôn giả chuẩn bị tới gặp hắn. Trước chờ một lát, không vội. Địa Tạng Vương hít một hơi thật sâu nói, khó được mới có lúc rời đi, nếu hắn cứ thế mà về, e là có người không cao hứng. Chính Pháp Minh Như Lai hít mắt lại. Hồ nghi nhìn đăm đăm Địa Tạng Vương. Lúc này, trong mỏ đá ở Tây Thành, vô số binh sĩ tay nắm binh khí run run đứng canh. Cách đó không xa, Huyền Trang và chúng tăng nhân bị trưng tập tới đây lao dịch đang ngồi trên chiếu. Đám tăng nhân ai nấy đều quần áo tả tơi, trên da hiện đầy vết hằn do bị quất bằng roi da. Đám người Thiên Bồng gắt gao thủ cạnh Huyền Trang. Một lão tăng râu bạc phơ khóc trống lên, nói với Huyền Trang, đại sư có điều không biết. Phật giáo vốn là quốc giáo của Sa Trì Quốc, nhớ lúc đầu, trên tới quốc vương bệ hạ, dưới đến sơn giả lưu dân, không ai không thờ Phật. Chỉ là một năm trước. Sa Trì Quốc gặp đại hạn, quốc vương bệ hạ lệnh chúng ta cầu mưa. Lau nước mắt, lão tăng nói tiếp, bách ở đành chịu, chúng ta triệu tập trên dưới cao tăng toàn Sa Trì Quốc, thiết đàn ngoài đô thành, tụng kinh 9981 ngày, lại vẫn không thấy mưa tới. Hết cách, đành phải triệt đàn. Kết quả một vị đạo sĩ đường xa mà đến tạc qua, chỉ dùng thời gian một nén hương liền cầu được mưa gió, giải nạn hạn hán. Lời tới chỗ này, tăng nhân bốn phía đều nghẹn ngào nức nở. Lão tăng thoáng dừng một chút, nói tiếp, sau đó, bệ hạ liền lập đạo giáo làm quốc giáo, thu không tài sản của hết thảy chùa miếu trong cảnh nội Sa Trì Quốc. Chinh toàn bộ tăng nhân đi lao dịch. Chỉ giây lát, tăng nhân bốn phía đã khóc thành một mảnh, ai nấy đều dập đầu khóc thét với Huyền Trang, đại sư chắc do Phật tổ phái tới. Cầu đại sư cứu chúng ta! Cầu đại sư cứu chúng ta! Huyền Trang không khỏi cười đành chịu, đưa mắt trong hướng thiên bồng. Phật môn chỉ tu tự thân, cầu được thành Phật. Hết thảy khổ nạn đều để tôi luyện tâm tính. Tuy ngoài miệng thường nói Phật tổ phù hộ, nhưng loại chuyện như cầu mưa, chư Phật Tây Phương liệu sẽ ra tay tương trợ. Xin Phật môn cầu mưa, ngay từ đầu đã tìm lầm phương hướng, đánh đồng Phật môn với đạo môn. Nhưng, đạo sĩ kia chỉ dùng thời gian một nén hương liền cầu tới mưa gió, điều này e rằng cũng không đúng lắm. Phải biết, Huyền Trang Tịnh chưa tu tiên, nhưng cũng hiểu được, với thuật pháp tầm thường, muốn mưa xuống thì cũng được, nhưng muốn giải hạn cho toàn Sa Trì Quốc, trừ phi Long Cung ra tay, bằng không căn bản không khả năng. Bằng thời gian một nén hương đã mời tới Long Vương. Từ đây đến Long Cung có bao xa? Từ phàm trần lên thiên đình, lại cần bao lâu? Điều đó, khả năng ư? Khẽ thở dài một hơi, Huyền Trang vương tay đỡ dậy lão tăng, nói, việc này bần tăng đã hiểu rồi. Thế, đại sư tính làm thế nào? Thời này khắc này. Toàn bộ chúng nhân đều mong đợi nhìn Huyền Trang. Hết cách, Huyền Trang đành phải nhẹ giọng nói, nếu có thể, ít ngày nữa bần tăng sẽ vào cung lý luận cùng bệ hạ. Cũng vào lúc này, trên mặt dốc cách nơi đây năm dặm, một binh sĩ vội vã quỳ xuống trước mặt đa mục quái và ba tên đạo sĩ. Bẩm quốc sư, hòa thượng Mặc Long Lá Tịnh chưa trở về. Đám người kia còn đang ở trong mỏ đá. Đa mục quái nhạt gật đầu, nhàn nhạt nói, tái thám. Dạ. Binh sĩ xoay người lên ngựa, lần nữa lao nhanh về hướng mỏ đá. Đại nhân. Đạo sĩ Hồng Bào chắp tay nói với đa mục quái, nếu đại thánh gia còn chưa trở lại. Thời cơ không thể mất, vì sao chúng ta còn chưa ra tay? Không thể khinh cử vọng động. Đa mục quái khoát khoát tay nói, tuy đại thánh gia không ở đó, nhưng bên cạnh Huyền Trang vẫn còn đám cao thủ như Thiên Bồng Nguyên Soái, Hắc Hùng Tinh. Nếu cứng đối cứng, chúng ta chưa hẳn ăn được. Chính bởi thế, chúng ta mới phải đứng cách cự ly xa thế này, đúng vậy, là để tránh qua cảm giác của bọn họ. Hít một hơi thật sâu, đa mục quái vương tay lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho đạo sĩ áo bào xám, nói, truyền lệnh đại quân siết chặt vòng vây. Trước dùng phàm nhân dẫn ra sự chú ý của bọn họ, chúng ta rình cơ mà động. Tất phải một kích đắc thủ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 656, có gì đó không đúng đêm tối, trong mỏ đá, đám tăng lữ vây lấy Huyền Trang ngồi trên chiếu. Thiên Bồng đứng nghiêm bên cạnh Huyền Trang, nghe hắn không ngừng an ủi chúng tăng. Trừ Tiểu Bạch Long phải chăm sóc đà khiết, mấy người còn lại đều đang tuần thị tới lui ở ngoại vi, đề phòng thủ quân tại mỏ đá. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi tới, các bụi bị hất lên như là gợn sóng, chậm rãi khuếch tán dưới chân. Thủ quân mỏ đá bị bức đến cạnh tường rào, ai nấy đều siết chặt binh khí, cảnh giác nhìn Hắc Hùng Tinh và Quyển Liêm. Một binh sĩ khe khẽ đi tới bên cạnh tên tướng lĩnh râu quai nón. Thấp giọng nói, tướng quân, chúng ta cứ vậy chờ đợi ư? Bọn họ chỉ có mấy người, hay là, điên à? Tướng lĩnh râu quai nón thấp giọng mắng một tiếng, nói, hôm nay trên thương đạo, bọn họ chỉ khẽ ra tay đã đánh tan tác nguyên một chi vệ đội, ngươi hiềm lão tử chết không đủ nhanh hả? Vậy chúng ta, đừng làm gì cả, nếu quốc sư đã dặn chúng ta án binh bất động, thì chúng ta cứ án binh bất động. Dạ. Lúc này, đằng sau lớp tường rào cách bọn họ mấy chục trượng, rất nhiều quân đội đã yên ắng tập kết. Thừa lúc bóng đêm, bọn họ hệt như một bãi nước đen ngòm, tấn tốc lưu động dệt thành quân trận. Dựng lên thuẫn tường, kéo ra cung cứng. Một binh sĩ bước nhanh qua cửa chính đã bị hầu tử đẩy ngã, chen quá đám tướng sĩ tập trung bên tường rào, đi tới bên cạnh tướng lĩnh râu quai nón. Tướng quân, đại quân đã đến. Liếc kẻ đến một cái, tướng lĩnh râu quai nón thấp giọng hỏi, quốc sư nói thế nào? Quốc sư dặn tướng quân triệt ra ngoài mỏ đá. Nghe vậy, tướng lĩnh râu quai nón khoát khoát tay. Đám binh sĩ bắt đầu rút lui có trật tự về hướng cửa chính. Tăng nhân trong mỏ đá kinh ngạc nhìn theo, ai nấy đều nín thở. Chuyện gì thế này? Sao đi hết cả? Chuẩn bị thả chúng ta ra. Thiên Bồng nhìn vệ đội canh phòng chính đang triệt ly. Nghiêng mặt nói với Quyển Liêm ở bên, sắp bắn tên. Không thể nào. Quyển Liêm thấp giọng nói, dù bọn họ muốn giết, hẳn cũng chỉ giết chúng ta thôi, đâu đến nỗi khiến toàn bộ tăng nhân ở đây bồi tán theo. Khó nói. Thiên Bồng hừ lạnh một tiếng. Nói, ta cứ cảm thấy Sa Trì Quốc này không đơn giản như những gì nhìn thấy bề ngoài. Theo lý, hôm nay chúng ta gây sự trên thương đạo như thế, bọn họ hoặc là mời chào, hoặc là áp chế. Tuy áp chế chưa hẳn đã thành công, nhưng ít ra, bọn họ phải phái người tới nói chuyện, thử đàm phán xem thế nào. Nhưng đến hiện tại, ngươi có thấy sứ giả của quốc vương tới không? Sắc mặt Quyển Liêm ẩn ẩn có phần khó coi. Ở hiện trường có gần 2.000 tăng nhân lao dịch. Nếu đối phương bắn tên, muốn khuyên Huyền Trang bỏ lại bọn họ mà chạy, e rằng không khả năng. Nhưng không bỏ lại bọn họ. Vậy phải cần hộ thuẫn phạm vi lớn tới đâu mới có thể bảo hộ được? Quay đầu nhìn lại, toàn bộ khu vực mỏ đá có một ít chỗ có thể tránh né, nhưng rốt cục không thể nhét vừa 2.000 người. Hay là cầm tặc trước cầm vương? Không. Thiên Bồng híp mắt nói, chờ một chút, xem tình thế rồi tính. Báo. Một tên binh sĩ lao vút đến trước mặt Đa Mục Quái, chắp tay nói, bẩm quốc sư. Bọn chúng đã bắt đầu co súc vào trong. Co súc vào trong. Đa Mục Quái lập tức sửng sốt, tay vuốt trâu dài ngưng lại giữa khoảng không. Đúng vậy. Binh sĩ kia khẽ ngước đầu lên, nói, đang co súc vào sâu trong mỏ đá, tựa hồ chuẩn bị tránh né mưa tên. Bọn họ không xuất kích. Đa Mục Quái vuốt trâu dài, sa vào trầm tư. Ba tên đạo sĩ bên cạnh đối mặt nhìn nhau. Đại nhân. Đạo sĩ thân mặc đạo bào màu cam chắp tay nói, hay là, cứ dứt khoát bắn tên. Chỉ cần phóng tiễn, bắn chết một số hòa thượng, chẳng phải có thể bức chúng ra. Đa Mục Quái chậm rãi lắc đầu, thì thào nói, cư nhiên không chủ động xuất kích. Liệu có phải chúng đã ý thức được điều gì? Địa phủ. Hầu tử vác lên kim cô bổng đi tới đi lui trước cửa sinh tử điện. Lửa trong bồn sắt treo trên vách tường cháy xì xèo, quỷ binh hai bên im lìm đứng đó. Từng đóa quỷ hỏa gào thét vút qua trên đỉnh đầu. Quay đầu nhìn lại, âm gian không bờ không bến nhìn qua hệt như chợ đêm phồn thịnh, chỉ khi đến gần, mới cảm nhận được sự âm xăm khủng bố trong đó. Kim cô bổng trùng trùng giọng mạnh, chỉ nghe quang, một tiếng nổ vang, gạch đá dưới chân rạn nứt ra. Quỷ binh bốn phía sợ đến nỗi hơi rút ra sau. Ý gì đây? Lâu vậy rồi, cư nhiên còn không chịu tới. Hắc! Liệu có phải, địa tạng vương căn bản không có mặt tại địa phủ? Nói xong. Hầu tử nhấc chân sải bước lên bậc thềm. Quỷ binh bốn phía trơ mắt mà nhìn, không ai dám đứng ra ngăn trở. Bởi vì, hơn 600 năm trước hầu tử từng làm gì ở đây, bọn họ đều biết. Đại môn sinh tử điện ở ngay trước mắt. Khi hầu tử đã đi qua một nửa bậc thềm, một thanh âm từ đằng sau truyền đến. Chậm đã. Đại thánh gia. Chậm đã. Tần Nhiễm Vương xách lên vạt áo, thở hổn hển chạy đuổi theo hầu tử. Quay đầu nhìn Tần Nhiễm Vương một cái, bước chân hầu tử lại tiếp tục tiến về phía trước. Tần Nhiễm Vương nhún người bay tới, đứng chắn trước mặt hầu tử, hai đầu gối quỳ xuống đất. Kêu nói. Đại thánh gia, không thể. Không thể. Hầu tử trừng hắn một cái, cười hừ nói, chẳng phải ngươi đi mời địa tạng vương ư? Địa tạng vương đâu? Tần Nhiễm Vương đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, Thế Tôn lập tức đến ngay, lập tức đến ngay. Lập tức là bao lâu? Hầu tử lắc lư não đại, sắc mặt chợt biến, đưa tay nắm lấy cổ áo Tần Nhiễm Vương, nhấc nổi cả người hắn lên, mắt trợn trừng, hung hăng gầm nói, một nén hương, một khắc chung, hay là một canh giờ? Hả? Bao lâu, mẹ nó, ngươi nói rõ cho lão tử xem nào. Gân xanh gồ lên trên trán, hai mắt bầy đầy tơ máu, răng nanh nhe ra. Gần trong gan tấc. Hành động đột nhiên mà đến này khiến Tần Nhiễm Vương sợ đến ngay người, cơ thịt trên khóe môi thoáng giật nhẹ, trên dưới khắp người không ngừng rung lên. Thời này khắc này, thậm chí hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng khí tức lăng liệt mà hầu tử thở ra. Đại thánh gia, đừng chỉ biết nịnh hót. Hầu tử trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng nói, ngươi nói xem. Bao lâu? Một nén hương, một khắc chung, hay một canh giờ? Nếu nói sai, lão tử thịt ngươi đương trường. Tần Nhiễm Vương thẫn thờ chớp mắt nhìn hầu tử, nửa ngày mà không nói được nên lời. Thấy Tần Nhiễm Vương đã bị mình dọa ngu. Hầu tử thả lỏng tay ra, ném hắn sang một bên, nhấc chân tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, một thanh âm đồng thời vang lên trong đầu hầu tử, Tần Nhiễm Vương và đám quỷ binh có mặt ở đây. Nhiều năm vậy rồi, mà tính tình đại thánh gia vẫn chẳng thay đổi gì cả. Ha ha ha ha. Nghe vậy, hầu tử lập tức dừng chân, quay đầu nhìn lại. Không lâu sau, một đạo kim quang hạ xuống. Trên quảng trường trước sinh tử điện hiện ra một người chính là Địa Tạng Vương. Trên sườn núi, bốn người vẫn lẳng lặng đứng đó. Đa mục quái không ngừng vuốt trâu, trong mắt hiếp thành một khe nhỏ. Đại nhân, việc này nên sớm không nên muộn. Đúng vậy. Đại nhân, đợi lúc đại thánh gia trở về, cơ hội ngàn năm khó gặp này liền vụt mất. Đa mục quái vẫn hiếp mắt, nhìn đăm đăm về hướng mỏ đá. Lúc này, tăng nhân trong mỏ đá đã tụ tập đến dưới chân núi. Bọn họ lợi dụng mấy căn nhà nhỏ và một ít tảng đá lớn trong mỏ đá để che chắn thân thể. Đáng tiếc không gian không đủ, tuyệt đại đa số tăng nhân vẫn bị lõa lộ trong tầm bắn của cung tiễn. Người đời thường nói song quyền nan địch tứ thủ. Phàm nhân như thế, thần tiên cũng là như thế. Siêu quá 2000 người, bằng vào năng lực của Thiên Bồng và Quyển Liêm, căn bản không khả năng nâng dậy một hộ thuẫn khổng lồ đủ để phòng tránh mũi tên. Bảo hộ cho tất cả mọi người. Đương nhiên, bảo hộ Huyền Trang là không thành vấn đề. Từng bước đi tới bên cạnh Thiên Bồng, Huyền Trang thấp giọng nói, bần tăng tuy chưa từng đọc qua binh thư, nhưng cũng biết tới đạo lý cầm tặc trước cầm vương. Nếu có thể bắt được chủ soái đối phương, không chừng. Huyền Trang không nói tiếp mà lặng lẽ nhìn Thiên Bồng. Tự hồ đang trưng cầu ý kiến Thiên Bồng. Đại sư có điều không biết. Thiên Bồng khẽ thở dài một hơi nói, bất luận trị quốc theo lý niệm nào, đối phương đều không nên mãi tới giờ mà vẫn chưa phái ra đặc sứ giao thiệp cùng chúng ta. Bởi vậy, trong này sợ rằng có nội tình khác. Tiểu Bạch Long ở bên thấp giọng nói, hay là, chúng ta nhanh nhanh báo cho Đại Thánh Gia. Thiên Bồng cúi đầu lấy ra ngọc giản nhìn một cái, lại chậm rãi lắc đầu. Tần Nhiễm Vương không lưng bước nhanh chạy đến trước mặt Địa Tạng Vương, khuỵu gối hành lễ nói, ti chức cung nghênh Thế Tôn. Miễn lễ. Tùy theo cái phất tay nhẹ nhẹ của Địa Tạng Vương, Tần Nhiễm Vương sớm đã bị hù cho xanh cả mặt tấn tốc tránh sang một bên. Từ xa xa, Địa Tạng Vương đối thị cùng hầu tử. Một kẻ sắc mặt hờ hững, không vui không buồn. Một kẻ cười gằn, sắc mặt khinh miệt. Hồi lâu, hầu tử đánh mắt về hướng sinh tử điện sau lưng, nói, ta muốn vào trong xem, nghe nói phải được ngươi đồng ý, xác thực như thế. Địa Tạng Vương khẽ cười, từ từ cuộn tay áo lên, từng bước đi tới chỗ hầu tử. Động tác kia, nhẹ nhàng như thể đi dạo trong sân. Chống lấy kim cô bổng, hầu tử thông thả nói, vậy ngươi đồng ý hay là không đồng ý? Khó nói. Rốt cuộc sinh tử điện can hệ tới tam giới, nếu tùy tiện tra duyệt, chẳng phải hỗn loạn hết cả. Nếu ta nhất định phải tra, ngươi định đánh một trận với ta ở ngay chỗ này. Địa Tạng Vương mỉm cười, nhẹ khoát tay nói, một lời không hợp liền rút đao đâm chém. Chỉ có giang hồ phàm trần mới thế, kẻ đắc đạo há lại làm vậy. Thế giờ sao đây? Địa Tạng Vương sợ cầm ra chiều khó xử. Cứ thế trầm mặc hồi lâu, hầu tử sắp chịu hết nổi, chỉ vào kim thân bị bọc như xác ướt ném ở một bên nãy giờ, mở miệng nói, ta cũng không vô duyên vô cớ đi nhìn sinh tử bộ, kim thân này trả cho ngươi, xem như là tiền vào sinh tử điện, thế nào? Khẽ liếc kim thân một cái, Địa Tạng Vương nhẹ giọng thán nói, đại thánh gia đúng là hào sản, cứ vậy mà trả kim thân cho bần tăng, sau này, nếu bần tăng nhất thời không cẩn thận lại đưa nó cho đại thánh gia, khi ấy biết làm thế nào? Nếu ngươi còn dám đưa tới, ta trực tiếp nện nát. Từng bước đi tới chỗ kim thân, một tay hầu tử giơ lên kim cô bổng, nhắm chuẩn đầu kim thân, quay lưng nói, ngươi cũng có thể cự tuyệt, ta nện nó ngay trước mắt ngươi. Dù sao, giữ lại cũng vô dụng. Lời này vừa ra, Tần Nhiễm Vương và đám quỷ sai bốn phía đều không khỏi súc mày. Chỉ riêng Địa Tạng Vương là sắc mặt như thường. Trên tế đàn, chính pháp minh Như Lai mặt không biểu tình nhìn đăm đăm kim trùy lơ lửng giữa trời. Quang mang phóng xạ ra càng lúc càng thịnh. Cảm giác như thứ nó muốn triệu hoán đã gần trong gang tấc. Ngoài sinh tử điện, hai người cứ thế giằng co. Không lâu sau, Địa Tạng Vương mắt nhìn đăm đăm kim thân, thoáng bật cười. Người đâu, mở cửa sinh tử điện cho đại thánh gia. Dạ. Mấy tên quỷ binh tấn tốc vượt qua hầu tử, chạy vội tới cửa lớn sinh tử điện. Thẳng đến lúc này, hầu tử mới từ từ thả xuống kim cô bổng trong tay, chống đất đứng chờ. Cũng khi ấy, ngoài mỏ đá, một binh sĩ cưỡi khoái mã tay nắm lệnh kỳ men theo thuẫn tường lao vút mà qua. Một đường vừa chạy vừa gào thét, quốc sư có lệnh. Bắn tên. Bắn tên. Lập tức, từng hồi tiếng buông cung nổ vang, mưa tên rậm rạp đổ ụt tới tăng nhân trong mỏ đá. Chương 657, người giúp ai tiếng xé gió gào thét mà đến. Thiên Bồng giơ tay kéo Huyền Trang đến bên cạnh mình. Chỉ chớp mắt, tảng lớn mũi tên đổ xuống như mưa sa, mặt đất thốc lên từng hồi bụi khói, vô số mũi tên cắm sâu xuống đất, khe khẽ lay động. Mấy chục tăng nhân không kịp phòng bị hét lên rồi ngã gục, máu tươi thuận theo đá vụn dưới chân từ từ loang ra. Huyền Trang kinh hoàng tròn mắt. Bên cạnh hắn có Thiên Bồng, cung tiễn tầm thường dù nhiều đến mấy cũng không tiếp cận được. Nhưng mà, người khác thì sao? Toàn bộ mỏ đá đã nhuộm màu đỏ hồng. Đám tăng nhân súc mình trong khe đá, súc mình sau phòng xá. Có kẻ sợ đến kêu gào khóc trống, có kẻ ôm cứng lấy miệng, lo sợ ra thanh, bị người biết được chỗ mình đang trốn tránh, trở thành mục tiêu của mưa tên. Bắn! Không đợi Huyền Trang kịp hoảng thần, ngoài tường rào lại truyền đến từng hồi tiếng xé gió. Thêm một đợt mưa tên trút nhiên mà xuống. Trong huyết bạc, một tăng nhân thân trúng mấy tên, lại vẫn chưa tắt thở, kêu khóc bò tới chỗ Huyền Trang. Nhưng không đợi hắn kịp bò ra nửa trượng, chỉ nghe phốc một tiếng, một mũi tên đã xuyên thủng qua huyệt thái dương. Ngay sau đó, lại có ba mũi tên liên tiếp cắm súng trên lưng, vài chục mũi khác rơi ở bên cạnh. Tăng nhân há hốc mồm, lời muốn nói bị khóa lại trong họng. Cổ vừa lệch, duy trì lấy biểu tình kinh hãi, không còn tiếng thở. Chỉ thừa mỗi đôi mắt trống rỗng vẫn đang trong hướng Huyền Trang. Khắc này, hai tay Huyền Trang thoáng run rẩy. Trên mặt không nhìn ra nửa tia kinh khủng. Nhưng trán chảy đầy mồ hôi đã nói hết sự hoảng loạn trong lòng. Hắn siết sao nắm chặt tay mình, ngay dại đứng cạnh Thiên Bồng, như đang cưỡng ép bản thân phải trấn định. Quanh bốn phía, tất cả tăng nhân đều đang nhìn hắn. Thang gác lên ngoài tường rào, một tên binh sĩ bò lên thang, đưa mắt nhìn vào trong. Rồi vội quay đầu ra dấu gì đó cho phía đằng sau. Bắn. Lại từng hồi tiếng quát, một trận mưa tên từ sau tường rào phá không mà lên, bay tới mấy tòa phòng xá. Tức thì, tiếng kêu thảm từ trong nhà truyền ra, tường đất đơn sơ đã bị mưa tên bắn cho rách nát tả tơi. Trong tiếng vang chói tai, cửa chậm rãi đẩy ra. Một tăng nhân thân trúng mấy tên run rẩy đi ra, mới đi chưa được mấy bước, thì đã ngã vật xuống đất. Đôi tay khẽ run lên. Như là không cam tâm, vươn về hướng Huyền Trang. Sau lưng hắn, trong phòng xá, thi hài chất đầy. Trong mắt Huyền Trang trợn tròn, trong mắt bầy đầy tơ máu. Không đợi Huyền Trang kịp phản ứng, Thiên Bồng đã ra tay. Hắn cách không chỉ tới. Binh sĩ sắp mình đứng quan sát trên thang chật miệng phun máu tươi, ngã nhào xuống. Ngươi làm gì đấy? Hắn là phàm nhân. Huyền Trang vội kéo tay Thiên Bồng. Từ từ quay đầu lại, Thiên Bồng nhẹ giọng nói. Hắn đang quan trắc xem người trong này núp ở những đâu, chỉ đường cho mưa tên. Nếu hắn không chết, sẽ có càng nhiều tăng nhân phải chết. Tay Huyền Trang khẽ rung lên, buông ra. Trên sườn núi, Đa Mục Quái vẫn im lìm đứng đó, người dựng đứng như tượng đá. Bẩm quốc sư. Bọn họ ra tay. ra tay thế nào? Cách không giết chết huynh đệ phụ trách quan sát của chúng ta. Cách không giết một người. Hai hàng lông mày đa một quái thoáng run run, đúng là giỏi nhìn thật. Chứng đạo phổ độ. Hừ, bậy bạ. Xem ngươi chứng đạo thế nào, tiếp tục bắn. Phái càng nhiều người đi quan trắc, xem chúng giết được tới đâu. Dạ. Ngoài tường rào đồng thời gác lên mấy chục chiếc thang, từng cái đầu ló ra dò xét. Thiên Bồng có phần bất khả tư nghị chứng kiến hết thảy, vẻ kinh khủng trên mặt Huyền Trang đã hiện rõ mồn một, khó mà che đậy được. Làm thế nào? Quyển Liêm vội vội vàng vàng sáp tới bên cạnh Thiên Bồng. Không đúng, rõ ràng là có gì đó không đúng. Sao thế? Trên sườn núi. Đa Mục Quái chậm rãi xoa vuốt ban chỉ, đôi mắt không ngừng đảo quanh, thì thào nói, còn có Thiên Bồng nguyên soái. Loại đại tướng thân kinh trăm chiến như thế. Quả nhiên vướng tay. Liếc Quyển Liêm một cái, Thiên Bồng thấp giọng nói, đây là muốn cường công. Ta không tin phàm nhân có thể không chút sợ hãi tiến công đối tượng mà trong cảm thụ của bọn họ là thần tiên. Dù có là yêu quái cũng không đến nỗi như thế. Quan trọng nhất chính là, kỳ thực chúng ta đâu có làm gì, căn bản không đáng khiến chúng làm vậy. Thế nên, khẳng định có kẻ đang tránh ở sau lưng chỉ huy bọn họ, muốn đạt thành mục đích nào đó. Vậy giờ phải làm sao? Mục tiêu của chúng nhất định là Huyền Trang Pháp Sư. Tiểu Bạch Long lấy ra ngọc giản liên lạc với hầu tử. Thiên Bồng vội vàng bắt lấy cổ tay hắn. Còn không thông báo cho Đại Thánh Gia. Không báo. Thiên Bồng chậm rãi lắc đầu, nói, hầu tử đang làm một chuyện rất quan trọng đối với hắn, ngươi ngăn lại giữa đường, sau này hắn vẫn phải đi. Mấu chốt nhất chính là, kẻ địch thực sự chưa hề lộ diện, người có kêu hắn tới cũng vô dụng. Huyền Trang có phần kinh ngạc nhìn Thiên Bồng. Đúng vậy, tuy cùng đường, nhưng rốt cuộc bọn họ không phải cùng một loại người. Nợ máu trên người hầu tử nhiều không kể xiết, nhưng chẳng phải Thiên Bồng cũng một đường đạp lên thi cốt mà đi. Không chỉ hai người kia. Ngay cả Tiểu Bạch Long, Hắc Hùng Tinh, Quyển Liêm, có ai trong bọn họ chưa từng trải qua giết chóc, đều sớm đã nhìn quen cảnh tượng này. Song Huyền Trang thì sao? Trong hàng ngũ Tây Hành, chỉ có một mình Huyền Trang là hai tay chưa từng dính máu. Cúi đầu, Huyền Trang bắt gặp chúng tăng chính đang gắt gao kéo lấy chéo áo mình, trong mắt mang đầy mong mỏi. Bọn họ đang sợ. Bọn họ sợ Huyền Trang rời khỏi nơi này, Thiên Bồng cũng sẽ rời đi theo, đến khi ấy, hộ thuẫn liền mất đi, bọn họ sẽ chết. Lúc này, dưới địa phủ, hầu tử đang ngồi trên chồng mục lục chất cao như núi, lẳng lặng lật xem. Địa Tạng Vương ở bên nhẹ giọng nói, Đại Thánh Gia. Tra một mình, phải tra rất lâu. Đây mới chỉ là mục lục thôi. Hay là, để Bần Tăng sai người giúp một tay. Hừ. Hầu tử trừng Địa Tạng Vương một cái, thông thả nói, chắc ngươi muốn biết ta muốn tra điều gì đúng không? Sao vậy? Thứ Đại Thánh Gia muốn tra, không thể cho Bần Tăng biết. Ngươi đoán xem. Hầu tử cười hì hì liếc Địa Tạng Vương một cái. Thấp mày xuống, vừa khéo nhìn thấy tờ ghi chép Giáng sinh của nhân loại thuộc địa vực Hoa Sơn, lại chỉ âm thầm ghi ở trong lòng, ngoài mặt vẫn tiếp tục bất động thanh sắc lật dở tra xét, miệng thông thả nói, ta phát hiện. Sinh tử điện này được ngươi quản lý không sai. Lần trước ta tới có thấy mục lục nào đâu, giờ có nó, muốn tra duyệt liền tiện lợi nhiều. Đại Thánh Gia quá khen. Địa Tạng Vương nhẹ giọng cười nói, cái này kỳ thực đều nhờ công lao của Đại Thánh Gia. Nếu không phải ngài hủy đi toàn sinh tử điện, thiêu đốt sinh tử bộ để tiêu trừ lệ khí, thì lấy đâu ra trùng chỉnh sau này? Hơn nữa, nếu Bần Tăng đã tiếp thụ âm gian, tất nhiên phải làm cho tốt mới phải. Đây là ngươi khen ta hay khen chính mình? Hầu tử tiện tay ném mục lục đã tra xong sang một bên, lại nhặt một bản khác, làm bộ làm tịch tiếp tục tra duyệt. Đương nhiên là khen Đại Thánh Gia. Không phá không lập mà. Thoáng dừng một chút. Địa Tạng Vương nhẹ giọng nói, nếu Đại Thánh Gia đã nói không cần Bần Tăng giúp đỡ, vậy Bần Tăng xin được thất bồi. Hả? Ngươi muốn đi? Hầu tử khẽ ngước đầu lên. Đại Thánh Gia không vừa ý. Không sao không sao, ngược lại, cầu còn không được. Đại Thánh Gia thật là... Nói chuyện thẳng thắn. Vậy, Bần Tăng thất bồi. Địa Tạng Vương khẽ cười cười, lùi ra sau ba bước, xoay lưng đi ra ngoài điện. Nhưng hắn vừa đi, trong lòng hầu tử đột nhiên lập bập một tiếng, đưa mắt nhìn theo hướng Địa Tạng Vương ly khai. Một ý niệm chợt phù hiện trong đầu. Có vẻ không đúng. Chẳng lẽ, hắn đã biết ta muốn tìm điều gì? Phá! Phá! Phá! Phá! Thiên Bồng không ngừng ra tay. Không chỉ Thiên Bồng, ngay cả Quyển Liêm, Hắc Hùng Tinh, Tiểu Bạch Long cũng ra tay theo. Từng tên binh sĩ bò lên thang, hét lên rồi ngã gục. Tốc độ nhanh đến mức bọn họ không kịp có cơ hội đưa mắt nhìn vào trong mỏ đá. Nhưng dù thế, từng cái đầu vẫn cứ liều mạng nhô ra từ sau tường rào. Từng đợt mưa tên đặng không mà lên, lại trùng trùng ụp xuống, vô luận tăng nhân núp ở đâu, bọn họ đều có thể chuẩn xác bắn trúng. Rất hiển nhiên, đó không phải bắn bừa. Dần dần, Thiên Bồng phát hiện đối phương phái ra rất nhiều người. Thông qua khe hở nhỏ trên tường rào tra xem trong này. Mặc dù tầm nhìn rất hạn hẹp, lại vẫn có thể nhân đó chỉ hướng mưa tên. Đứng ở vị trí Thiên Bồng, nếu không phải quan sát kỹ càng, rất khó mà phát giác ra. Bọn họ có thể dùng phương thức khác để quan trắc, sao còn không ngừng phái người chịu chết? Chỉ để phân tán sự chú ý của chúng ta. Vài chục tăng nhân trốn tới sau nham thạch, mưa tên lại giống như mọc mắt, chọn một góc độ cực xảo trá, cách qua tường rào, nháy mắt liền bắt chết nửa số trong đó. Hơn 10 tăng nhân bị bức bò trên sườn núi ngay sau lưng Thiên Bồng, bọn họ cúi thấp người nấp mình sau loạn thạch. Sợ bị binh sĩ ngoài tường rào nhìn thấy. Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Một tên tăng nhân kêu thảm từ trên sườn núi đổ gục xuống. Xô vào núi đá, não tương bắn ra. Vành mắt Huyền Trang đỏ ửng, lẳng lặng chứng kiến hết thảy. Hai tay gắt gao siết vào nhau, 10 ngón đâm sâu trong thịt. Hắn thì thầm nói, ngay cả bọn họ đều không cứu được, chặn đường Tây Hành này, còn làm sao chứng đạo phổ độ, hiện thực không lý tưởng vậy đâu. Thiên Bồng mặt không biểu tình đáp nói, cũng như chiến tranh, có được tất có mất. Thương địch 1.000, tự tổn 800. Muốn công thành chiếm đất. Tất phải trả ra đại giá bằng máu. Muốn cái gì cũng giữ được, không khả năng. Nếu nói thế, chẳng phải phổ độ cũng không khả năng. Thiên Bồng không đáp lời, tiếp tục im lìm cảm nhận tình thế bên ngoài tường rào. Nơi đó, đã tập kết đại quân siêu quá 2 vạn, càng nhiều quân đội còn đang chạy tới, lại không cảm giác được bất kỳ linh lực ba động nào. Từng đợt mưa tên vô lực đánh lên hộ thuẫn, rơi rớt xuống đất. Trong toàn mỏ đá, có lẽ chỉ thừa lại nơi Huyền Trang đang đứng, trong bức hộ thuẫn do Thiên Bồng, Hắc Hùng Tinh, Quyển Liêm và cả Tiểu Bạch Long cộng đồng dựng lên mới thật sự an toàn. Đáng tiếc tính đi tính lại, thì nơi này chỉ có thể dung nạp 200 người. Mặc dù đã chen chúc vô cùng, lại vẫn có vô số tăng nhân từ khắp các ngóc ngách trong mỏ đá đội mưa tên vọt tới nơi này. Nhưng mà, không ai trong bọn họ đến được nơi muốn đến. Chỗ này hệt như mồi câu khổng lồ, vô số binh sĩ thông qua tường rào chăm chú nhìn vào, chờ đợi tăng nhân tán lạc ở các nơi mạo hiểm lao tới, sau đó bắn ra một tên chí mạng. Kẻ thành công nhất cũng chỉ tiếp cận hộ thuẫn chừng 5 trượng. Hắn thân trúng 6 tên, ngã vật xuống đất, lại vẫn vươn tay về phía Huyền Trang, đại sư. Cứu ta! Khắc sau! Một đợt mưa tên ập tới. Máu tươi loang ra. Trơ mắt chứng kiến hết thảy, trong ngay dại, Huyền Trang vô thức nhấc chân đi tới, nhưng bị Thiên Bồng cản lại. Hắn đã chết, đừng qua đó. Hồi lâu, hai mắt Huyền Trang nhắm nghiền. Từng hồi mưa tên liên tục ập đến. Từng hồi kêu thảm vang lên không ngừng, mấy tiếng kêu nhỏ yếu giống như ác mộng từ trong đống thây cốt truyền đến, từng đôi tay dính đầy máu tươi vươn hướng Huyền Trang. Hắn hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, hai mắt mở ra. Nguyên soái, ngươi nói đúng. Vạn sự vạn vật, không khả năng không trả ra đại giá, nhưng ít nhất. Bần tăng có thể quyết định trả ra đại giá thế nào? Không đợi Thiên Bồng kịp nghe hiểu ý tứ trong lời mình, Huyền Trang đã nhấc chân lên. Vội xoay người, Thiên Bồng lại bước lên, lần nữa ngăn trở hắn. Đại sư muốn làm gì? Chúng ta, hàng. Huyền Trang nhìn đăm đăm Thiên Bồng, chậm rãi nói, trước lúc chúng ta tới đây, chúng nhân vẫn bình yên vô sự. Rất rõ ràng, mục tiêu của bọn họ là chúng ta, chỉ cần chúng ta hàng, liền sẽ không tiếp tục bắn tên. Tăng nhân không chết, binh sĩ, cũng sẽ không chết. Nếu làm thế có thể cứu được chúng nhân khỏi cơn binh lửa, chúng ta cớ gì không làm? Đừng do dự. Nghe vậy, khóe mắt Thiên Bồng thoáng giật nhẹ. Địa Tạng Vương chậm rãi đi tới bên tế đàn, sóng vai đứng cùng chính Pháp Minh Như Lai. Năm đó, người đầu tiên phát hiện hồn phách kia là ngươi. Địa Tạng Vương khẽ gật đầu. Ngươi chuẩn bị trực tiếp can dự chuyện Tây Hành. Địa Tạng Vương không hề phủ nhận. Vậy ngươi giúp ai? Nghiêng mặt sang, Địa Tạng Vương khẽ cười cười, vươn ra một ngón, chỉ hướng thiên không. Chương 658, đầu hàng, đó là cái bẫy. Thiên Bồng nhẹ giọng nói, bọn họ đang muốn ép chúng ta ra tay, ngàn vạn đừng để trúng kế. Tây Hành, chẳng phải là biết rõ Sơn Hữu Hổ Thiên hướng Hổ Sơn Hành, biết trên núi có hổ mà vẫn leo lên. Bần Tăng không còn lựa chọn khác. Tiểu Bạch Long, Hắc Hùng Tinh, Quyển Liêm đều tròn mắt nhìn Thiên Bồng. Ánh mắt chúng Tăng Nhân tới lui trên người Huyền Trang và Thiên Bồng. Một tên Tăng Nhân quỳ dưới đất kéo lấy chéo áo Huyền Trang, thấp giọng nói, Đại Sư. Đại Sư, chúng ta không muốn chết. Cầu Đại Sư cứu chúng ta, cầu Đại Sư cứu chúng ta. Huyền Trang lặng lẽ gật đầu. Quay sang nói với Thiên Bồng, Nguyên Soái nói đúng, không thể gọi Đại Thánh Gia trở về, cửa ải lần này, Bần Tăng tất phải tự mình vượt qua. Giữa vòng vây chúng Tăng, Huyền Trang và Thiên Bồng lặng lẽ nhìn nhau, từ từ nhấc chân lên. Đám Tăng Nhân dắt lấy chéo áo, theo sát ngay sau. Tự mình vượt qua. Dựa vào cái gì để độ? Do dự thoáng chốc, hết cách, Thiên Bồng đành phải xoay người cùng theo. Thấy thế, Tiểu Bạch Long, Hắc Hùng Tinh, Quyển Liêm cũng lũ lượt nhấc chân lên. Dưới sự che chở của bọn họ, chúng Tăng Nhân run rẩy đứng dậy. Mưa tên ngừng lại. Bẩm quốc sư, bọn họ đầu hàng. Đầu. Hàng. Đa Mục Quái kinh ngạc súc mày. Đúng. Bọn họ. Toàn bộ bọn họ đã đầu hàng. Ở sau lưng, ba tên đạo sĩ ngơ ngác nhìn nhau. Cái gì vậy? Đầu hàng. Tình nguyện đầu hàng chứ không chịu thông báo Đại Thánh Gia. Hay là, trên tay bọn họ căn bản không có thủ đoạn thông báo cho Đại Thánh Gia. Không khả năng. Một chiếc ngọc giản mà thôi, sao Đại Thánh Gia có thể đại ý đến mức ngay cả ngọc giản đều không lưu lại? Vậy là chuyện gì? Là kế. Hai hàng lông mày Đa Mục Quái càng nhíu chặt, nhất thời, hắn cũng nghĩ không ra nguyên do. Quốc sư, tiếp theo phải làm thế nào? Chấp nhận đầu hàng. Hay là giết chết? Đa Mục Quái vuốt trâu dài, chậm rãi nói, đầu hàng, xem có thể nghĩ được cách nào phân hóa tên hòa thượng cầm đầu cùng những người khác không? Dạ. Binh sĩ kia xoay người lên ngựa, lao nhanh về hướng mỏ đá đi. Đợi binh sĩ đi rồi, đạo sĩ râu quai nón ở bên mới nhẹ giọng nói, việc này dù chưa hẳn đã ổn thỏa, song chắc cũng giải quyết được. Song đại nhân có từng nghĩ tới, chuyện thành rồi, nên giải thích thế nào với Đại Thánh Gia? Giải thích. Cần gì giải thích? Đa Mục Quái hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, Tây Hành, không nghi ngờ là quỷ kế của Phật Môn. Đại Thánh Gia là người trong cuộc mới bị che mắt. Chúng ta thân làm thuộc hạ, tự nhiên phải phân ưu cho Đại Thánh Gia. Dù sau này Đại Thánh Gia muốn lấy mạng ta, cho hắn là được. Vương giả yêu tộc, sao có thể thành tay sai Phật Môn? Việc này gạt được Lữ Lão Cẩu. Nhưng không gạt được Đa Mục Quái ta. Nghe vậy, ba tên đạo sĩ còn lại không người chấp tay, nói, đại nhân cao phong lượng tiết, chúng ta tự nhiên sẽ liều mình bồi cùng. Cắn răng, Đa Mục Quái đưa mắt trong hướng mỏ đá. Lúc này, trong ánh lửa u ám, hầu tử chính đang đi tới đi lui giữa đống giá sách sinh tử điện. Mấy tên quỷ binh địa phủ cùng theo sát gót, tay chân luống cuống nhặt lên sinh tử bộ bị hầu tử ném ra đầy đất. Thả về trên giá. Hầu tử một mặt lơ lửng giữa trời, phi tốc tra duyệt sinh tử bộ, một mặt để ý những quỷ binh kia. Không chỉ quỷ binh, hắn còn âm thầm cảm giác hết thảy bốn phía. Dần dần, hắn đã xác định những quỷ binh này tịnh không để lại ký hiệu gì ở những quyển sinh tử bộ được nhặt lên. Nhưng mà, sao lại sơ suất đến thế? Tính trọng yếu của thông tin liên quan tới hai cái tên Trầm Hương, Lưu Ngạn Xương, chỉ có bản thân hầu tử mới biết. Vì sao hầu tử lại xuống địa phủ vào lúc này, trừ đội ngũ Tây Hành, không ai có khả năng biết được. Chẳng lẽ Phật Môn thật sự không để ý điều này? Đây không giống phong cách hành sự của chúng. Là bởi không để ý, hay là bởi đã biết, hoặc có thể. Sau này bọn họ có cách khác để thám tra. Càng nghĩ, hầu tử càng cảm thấy không thích hợp. Một mặt trầm tư, một mặt lật dở sinh tử bộ. Nháy mắt, hắn đã lật qua hai giá sách, dần dần, đã tiếp cận mục tiêu thực sự muốn tìm. Bên cạnh tế đàn, chính Pháp Minh Như Lai và Địa Tạng Vương vẫn lẳng lặng đứng đó, nhìn pháp trận dần dần biến dị. Lần này hắn xuống địa phủ làm gì? Tra sinh tử bộ. Tra cái gì? Thanh tâm ư? Địa Tạng Vương khẽ lắc đầu, nói, tra Trầm Hương. Người nào? Một đứa bé phàm trần. Một đứa bé phàm trần thì cần gì phải tra đến sinh tử bộ? Địa Tạng Vương khẽ cười cười. Nói, bởi vì hắn có một cái tên rất đặc ý, nụ cười ấy, ý vị sâu xa, nhất thời, chính Pháp Minh Như Lai nhìn không thấu ảo diệu trong đó. Phật môn có tứ đại Phật Đà, chính Pháp Minh Như Lai, Địa Tạng Vương, Phổ Hiền, Văn Thù. Trong bốn người này, luận pháp lực, tam giới đều công nhận kẻ mạnh nhất là chính Pháp Minh Như Lai, nhưng nếu luận về quỷ dị khó lường, lại phải kể tới Địa Tạng Vương. Rất nhiều người cho rằng đó là bởi Địa Tạng Vương cực ít ra tay, bởi ít ra tay, cho nên khiến người khác cảm thấy thần bí. Nhưng chính Pháp Minh Như Lai biết không phải vậy. Rõ ràng là cùng tu một loại Phật Pháp. Song có đôi lúc, ở trước mặt Địa Tạng Vương, chính Pháp Minh Như Lai có cảm giác hai người cách nhau rất xa, đoán không ra, ngộ không thấu. Nhất thời nửa khắc, e là linh hồn phiêu đãng kia còn chưa quy vị được. Phất động tay áo, Địa Tạng Vương nhẹ giọng thán nói, mấy ngày trước bần tăng tâm huyết lai triều, nổi hứng, chế ra một bộ thẻ tre rất thú vị, nếu tôn giả có hứng, hay là để ta lấy ra xem. Chính Pháp Minh Như Lai lặng lẽ gật đầu. Ta nói này, nguyên soái. Tiểu Bạch Long thấp giọng nói, ngươi nói không thể gọi đại thánh gia trở về, vậy chúng ta gọi người khác tới thì sao? Gọi ai? Gọi người của thiên đình. Mượn dùng tay phàm nhân hạ thủ, bọn chúng làm vậy cũng bị xem là quấy rối phàm trần, thiên đình chắc sẽ không ngồi yên không quản mới đúng. Ngươi có chứng cứ ư? Không bằng không cứ, ngươi muốn Lý Tĩnh tới, cần bao lâu, mang theo được bao nhiêu binh lực? Quay đầu sang, Thiên Bồng áp thấp giọng dặn dò Quyển Liêm, bất kể thế nào cũng phải thủ bên người Huyền Trang Pháp Sư. Không thể đi xa. Hiểu rồi. Quyển Liêm thấp giọng đáp nói. Hắc Hùng Tinh ở bên cũng lặng lẽ gật đầu. Tiểu Bạch Long rõ ràng cũng nghe được. Bất quá hắn còn phải chiếu cố tới biểu đệ đang thụ thương, không rảnh để lo cái khác. Đám tăng lữ từ cửa chính mỏ đá ùa ra, Huyền Trang đi ở hàng đầu. Từng dãy cung tiễn kéo căng nhắm thẳng vào hắn. Hai tay hợp mười, Huyền Trang hành lễ với tướng lĩnh cầm đầu, nói, Huyền Trang nguyện hàng. Chỉ cầu tướng quân thương xót chúng tăng nhân, thả cho bọn họ một con đường sống. Tướng lĩnh cầm đầu híp mắt lại, nhìn đăm đăm Huyền Trang, một tay nâng lên cao, lại vừa không hạ lệnh chấp nhận đầu hàng, cũng không ra lệnh công kích. Tăng nhân bốn phía câm như hến, ai nấy đều ngước mắt trông chờ. Huyền Trang vươn ra hai tay. Nhưng không ai đeo xiềng xích cho hắn. Song phương cứ thế cầm cự. Hồi lâu. Một con khoái mã đi tới bên cạnh tướng lĩnh, binh sĩ trên lưng ngựa lập tức lao xuống, ghét sát bên tai tướng lĩnh thầm thì vài tiếng. Lỗ tay Thiên Bồng thoáng rung lên, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói khẽ với những người khác, bọn họ muốn bắt lại chúng ta, bao gồm cả các tăng nhân, đây là muốn cầm tất cả những người ở đây làm con tin. Nếu như động thủ giết người, các ngươi cần thời gian bao lâu mới có thể tận diệt hơn 2 vạn quân đội này? Tiểu Bạch Long đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Vừa nghe lời này, chúng nhân đều sửng sốt. Huyền Trang đứng ở phía trước khẽ lắc đầu, nhẹ giọng thán nói, không thể thương hại tới người vô tội. Bọn chúng mà còn vô tội. Tiểu Bạch Long không khỏi cười hừ một tiếng. Huyền Trang liếc nhìn đám binh sĩ kéo căng dây cung nhắm thẳng vào mình nơi không xa, nhẹ giọng nói, bọn họ cũng chỉ nghe mệnh hành sự thôi. Tiểu Bạch Long không khỏi lắc đầu ngao ngán. Thẳng cho tới nay, hắn vẫn không quá rõ ràng, rốt cuộc thì chứng đạo phổ độ là cái gì, chỉ là bị hầu tử nửa dụ nửa lừa lôi lên tặc thuyền thôi. Hôm nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy cái chuyện phổ độ này thực sự không đáng tin cho lắm. Loại cảm giác ấy, hệt như chứng kiến đứa trẻ ngây thơ đang huyễn tượng về một thế giới mà hắn chưa từng gặp qua thực sự toàn là bậy bạ. Nhìn sắc mặt Hắc Hùng Tinh và Quyển Liêm, chắc rằng cách nghĩ cũng không khác Tiểu Bạch Long là mấy. Do dự hồi lâu, Tiểu Bạch Long thông thả nói, trước kia lúc Đại Thánh Gia ở bên người cứ cảm thấy hắn quá xung động, bây giờ nghĩ lại, xung động cũng có chỗ tốt của xung động. Không có hắn. Chúng ta chỉ là một đám mặt người xấu xé. Không lâu sau, mấy tên binh sĩ đã dùng xe đẩy đẩy tới một đại đội xiềng xích, trút nghiêng xuống dưới đất. Tướng lĩnh kia cao giọng gầm nói, thả vũ khí xuống, đeo xiềng xích vào, thà các ngươi không chết. Chúng tăng đối mặt nhìn nhau, cuối cùng đều trông hướng Huyền Trang. Thật hàng! Thật hàng! Huyền Trang bước lên phía trước, vươn tay nhặt lên xiềng xích. Đeo vào tay mình. Thấy hành động đó của hắn, đám tăng lữ còn lại cũng chạy lên, vội vã đeo xiềng xích lên người. Đám đông binh sĩ nơi xa nhìn mà không khỏi bật cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có kẻ nóng lòng đeo xiềng xích lên người như vậy. Thiên Bồng khe khẽ ấn lên pháp ấn trên chuôi cửu sĩ đinh ba, lại làm như vô ý đưa mắt nhìn một số người. Những người kia đều lĩnh hội ý của hắn, ai nấy cùng ấn lên pháp ấn trên binh khí của mình. Ngay sau đó, bọn họ buông ra vũ khí trong tay. Từng thanh trọng hình binh khí ầm vang rớt đất, mặt đất khẽ khàng rung lên. Nhất thời, sắc mặt tên tướng lĩnh cầm đầu rất khó coi. Chẳng qua khó coi cũng phải nhịn, tên đã trên dây không thể không phát, nếu đã đi tới bước này, bọn họ đâu thể đánh trống lui đường. Một đám trường thương binh tấn tốc bước lên, vây chặt chúng nhân bao gồm tất cả tăng nhân lại. Tướng lĩnh đi tới trước mặt Huyền Trang, đang muốn mở miệng nói gì đó, Thiên Bồng lại chợt đứng ra chắn trước người Huyền Trang. Các ngươi muốn bắt ai thả ai ta không quản, nhưng Huyền Trang pháp sư tất phải ở chung cùng ta. Câu kia vừa thả xuống. Tướng lĩnh lập tức dừng chân, lặng lẽ gật đầu. Đêm tối, gần 2 vạn đại quân giơ cao cây đuốc, áp giải hơn 1000 tăng lữ còn sống sót và đám người Huyền Trang đi tới Vương Đô. Thực tế thì tình hình vẫn vậy, dù cho bị bắt, những hộ vệ như Thiên Bồng vẫn thủ chặt bên cạnh Huyền Trang. Từ đằng xa nhìn theo đại quân đang trên đường đi tới Vương Đô trên Bình Nguyên, Đa Mục Quái khẽ thở dài một hơi, nói, hy vọng Đại Thánh Gia có thể quay về chậm chút. Thu lại binh khí của bọn họ, không có binh khí, khả năng thắng khi động thủ sẽ lớn hơn người. Đang muốn xoay lưng, chợt một tên binh sĩ vội vã đi tới trước mặt hắn. Quỳ đất chắp tay nói, bẩm quốc sư, bệ hạ mời ngài đi qua một chuyến. Do dự thoáng chốc, Đa Mục Quái thuận miệng nói, biết rồi. Lúc này, dưới địa phủ trong, hầu tử chính đang cầm lấy một phần sinh tử bộ, mắt trợn tròn, tức tối đến run lên. Muôn vàng dấu diếm, trăm loại chập chờn, kết quả, lúc lật đến tờ mà mình muốn kiếm, lại phát hiện đã bị xé. Hơn nữa còn là mới xé không lâu. Chương 659, ngũ độc bát khổ trong thâm cốc lẫn khuất giữa rừng. Một tòa lầu các nho nhỏ im lìm đứng nghiêm ở đó. Trang hoàng đơn giản mà quỷ dị, u tối không có lấy nửa tia ánh sáng, bốn phía cỏ cây rậm rạp, thậm chí còn có chướng khí nồng nặc. Đây là một địa vực vắng vẻ hoang vu, thứ quang mang duy nhất là từng điểm quỷ hỏa trôi nổi tới lui giữa không trung. Địa Tạng Vương dẫn chính pháp minh Như Lai chậm rãi đi tới trước lầu các, từ đầu tới đuôi, thậm chí bọn họ không bắt gặp tên quỷ binh nào canh giữ quanh đây. Đưa mắt nhìn bốn phía, chính pháp minh Như Lai nhẹ giọng hỏi, chỗ nào thế này? Một tòa biệt viện thôi. Địa Tạng Vương vẫn lầm lũi tiến về phía trước. Rất nhanh, hai người tới trước cửa lớn chính sảnh. Chỉ thấy Địa Tạng Vương vươn tay đẩy nhẹ một cái, hai phiến cửa lớn cao tới 1 trượng 3 xích từ từ mở ra trong tiếng ma sát chói tai. Ngoài trời quang mang từ quỷ hỏa thuận theo khe hở chiếu vào, ở bên trong là hắc ám phản phất có thể cắn nuốt hết thảy. Chính pháp minh Như Lai hít một hơi thật sâu, liếc nhìn Địa Tạng Vương, không hỏi gì thêm. Địa Tạng Vương cũng không cất lời. Thẳng đến khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, chính pháp minh Như Lai nương theo ánh sáng quỷ hỏa hắt vào, nhìn thấy trên nền đất trống rỗng bên trong đặt một chiếc bàn thấp. Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật lớn chừng 2 bàn tay. Xách lên vạt áo, nhấc chân vượt qua bậc cửa, Địa Tạng Vương từng bước đi tới trước bàn thấp, khom lưng cầm lên hộp gỗ. Không vào à? Nghe vậy, chính pháp minh Như Lai cũng nhấc chân bước vào điện đường, hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Mở hộp gỗ ra, từ bên trong, Địa Tạng Vương lấy ra từng phiến thẻ tre có khắc chữ xếp thành hình chữ nhất, trên mặt bàn. Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ thù quẩn, tham, sân, si, mạng, nghi. Đây là Bát khổ cùng ngũ độc. Địa Tạng Vương khẽ gật đầu. Tôn giả không cảm thấy, một đường này kim thiền tử đi được quá nhẹ nhàng ư? Nhẹ nhàng. Chính pháp Minh Như Lai khẽ bật cười, như có điều suy tư nhìn đăm đăm Địa Tạng Vương. Khẽ gật đầu, Địa Tạng Vương vuốt tăng y chậm rãi ngồi xuống, vươn tay chỉnh lý lại số thẻ tre lộn xộn trên mặt bàn. Chúng sinh phàm trần đều khổ. Nỗi khổ bên cạnh huyền trang, nơi nơi đều có. Tỷ như lấy con khỉ kia mà luận. Hắn vươn tay lấy ra vài mảnh thẻ tre xếp lên mặt bàn, nói, tham, sân, si, mạng, nghi, năm độc đủ cả, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ thủ uẩn, tám khổ thì có tới ba. Chỉnh chỉnh tám phiến thẻ tre bị đẩy đến trước mặt chính pháp Minh Như Lai. Lấy thiên bồng mà luận, si, mạng. Năm độc thì có hai. Ái biệt ly, cầu bất đắc, năm thủ uẩn, tám khổ cũng có tới ba. Lại năm phiến thẻ tre bị đẩy đến trước mặt chính pháp Minh Như Lai. Phất phất tay, Địa Tạng Vương nhẹ giọng thán nói, về phần mấy kẻ khác, Hắc Hùng Yêu, Long Thái Tử, Quyển Liêm Thiên Tướng, có ai là thân mình sạch sẽ đâu. Người bên cạnh chất đầy ác quả, thân mang nhiều ác niệm như thế. Với tình trạng này, một đường hướng Tây, dù thật đến được Đại Lôi Âm Tự, thì rồi sao? Tranh luận thắng nổi ư? Nhìn đăm đăm chồng thẻ tre chất trước mặt, chính pháp Minh Như Lai nhẹ giọng hỏi, thế? Tôn giả cho là, phải làm thế nào? Tham, sân, si, mạng, nghi, đây là ngũ độc, hết thảy ác nghiệp đều bởi ngũ độc mà sinh. Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ thủ uẩn, đây là tám khổ. Đối tượng mà Kim Thiền Tử muốn độ là nỗi khổ chúng sinh. Cúi đầu vuốt tay áo, Địa Tạng Vương thông thả nói, bần tăng cho rằng, tây hành biện pháp, không phải tại ở Đại Lôi Âm Tự, mà tại ở chặng đường 108.000 dặm. Nếu Kim Thiền Tử đã quyết tâm chứng đạo, chúng ta liền không thể khiến hắn tay không mà về. Phổ độ này dù thế nào, cũng tất phải chứng ra cái gì đó mới được. Từ từ khép lại sinh tử bộ trên tay. Lúc này, trong sinh tử điện, sắc mặt hầu tử đã trở nên cực kỳ khó coi. Năm xưa tuy địa phủ quy thuộc thiên đình, nhưng về thực tế nằm ở trạng thái chăn thả, chỉ cần không xảy ra đại sự, căn bản không ai quản. Đại năng trong tam giới tưởng muốn xuất nhập sinh tử điện đều rất dễ dàng, dù có xảy ra chuyện nào đó cũng không có gì là lạ. Nhưng sau khi được Địa Tạng Vương tiếp quản, địa phủ sớm đã khác xưa. Muốn lặng không tiếng thở xé đi một tờ sinh tử bộ ngay dưới mí mắt Phật môn, lại còn vừa khéo là tờ mà hầu tử muốn tìm, đây là... Ý gì? Siết chặt nắm tay. Hầu tử cắn răng, hai hàng mi rung rung, mắt nhắm nghiền lại. Gân xanh trên trán sớm đã gồ lên, sinh tử bộ trong tay bị siết nhăn nhúm vào nhau. Mắt thấy hầu tử đã bên bờ nổi điên, mấy tên quỷ binh một mực theo sát, giúp hắn thu dọn sinh tử bộ lập tức sợ đến nỗi hồn vía lên mây, vội vàng quỳ rạp xuống, không dám ngước đầu lên. Thời này khắc này, hầu tử rất muốn phát hỏa đương trường, nện tanh bành sinh tử điện, sau đó nắm lấy Địa Tạng Vương hỏi cho rõ ràng. Hắn nắm chắc mười thành rằng mình có thể một chọi một đánh thắng Địa Tạng Vương. Đừng nói Địa Tạng Vương, dù toàn bộ tứ đại Phật Đà đều hiện thân. Hắn đột phá thiên đạo, cũng hoàn toàn có thể dễ dàng bắt lại. Nhưng lý trí nói cho hắn, hắn không thể phát hỏa. Bởi vì hắn có thể đánh bại tứ đại Phật Đà, lại không cách nào triệt để đánh bại kẻ đứng sau lưng chúng, Như Lai. Khiến hết thảy trước mắt thoát ly quỷ tích dự tính, đến sau cùng, tất sẽ xuất hiện một cục diện mà chính hắn đều không cách nào khống chế. Nếu có thể trực tiếp động thủ với Phật môn, thì hắn đâu cần đi cùng huyền trang chặn đường dài đến vậy, lần này, chắc phải mất chục năm. Thất bại hơn 600 năm trước đã chứng minh vũ lực đơn thuần tịnh không cách nào giải quyết vấn đề. Chí ít không cách nào giành được kết cục mà hắn muốn. Hồi lâu, cuối cùng hầu tử mới dần tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói, lão quân cũng chỉ phong ấn nội dung. Gia hỏa này cư nhiên trực tiếp xé mất. Hừ, đây là cả che lấp cũng lười phải làm. Hắn từ từ co mình lại, khoanh chân ngồi xuống, không nói lời nào. Bộ dạng hệt như hư thoát. Mấy tên quỷ binh cẩn thận ngước đầu nhìn hắn. Tiện tay vứt sinh tử bộ sang một bên, hầu tử thoáng rung lên, ngẩng đầu dựa vào giá sách sau lưng, hai mắt nhắm nghiền. Trong sinh tử điện lặng ngắt như tờ, chỉ thừa lại tiếng thở dốc nặng nề của hắn. Từng đóa quỷ hỏa phóng xạ ra quang mang yêu dị giữa không trung. Đối phương rõ ràng là công khai muốn chọc giận mình. Đúng vậy, chúng đã thành công. Thời này khắc này, hầu tử đã giận sôi gan. Một cổ tà hỏa nghẹn trong họng, cả cảm giác núi không trôi khiến hắn rất muốn bật dậy vung lên kim cô bổng đánh nát toàn bộ nơi này. Nếu chỉ có mình hắn, có lẽ, hắn đã làm vậy. Nhưng hắn không thể. Đây không phải ngày đầu tiên đối mặt với Phật môn. Trong cảm thụ của hầu tử, đó là tông môn giảo trá đến nỗi khiến người sởn cả tóc gáy. Dám làm như thế, bọn họ tất có hậu thủ. Mà tệ hại nhất chính là, điều hầu tử cần tra là thân thế Trầm Hương, tương ứng với đó là Dương Thiền. Ngay cả loại chuyện này mà đối phương cũng can dự, chứng tỏ dù mình đã tìm đủ mọi cách để không liên quan tới Dương Thiền, thì đối phương vẫn sớm sớm nắm nàng thành quân cờ, đặt ở trong tay. Đây, rõ ràng là Dương Mưu. Hầu tử từ từ mở choàng mắt ra, đăm đăm nhìn vào khung cảnh đen nhánh trên đỉnh đầu. Sử dụng Dương Mưu, thuyết minh đối phương có thể ứng đối với tất cả phản ứng mà hắn có khả năng làm ra, thậm chí hy vọng hắn làm ra phản ứng. Có thể chỉ là một lần khiêu hấn đơn thuần, nhưng càng có thể là tiền tấu của loại âm mưu quỷ kế nào đó. Nghiêm túc mà luận, tính trọng yếu của thân thế Trầm Hương kém xa lần đương sơ khi hắn muốn tra tung tích Tước Nhi chuyển thế. Muốn tìm được truyền thế của Tước Nhi. Khi xưa chỉ có một cách, đó là tra duyệt sinh tử bộ. Song muốn tra thân thế Trầm Hương, hầu tử lại có vô số cách, chỉ có điều chuyện này rốt cục nói ra không dễ nghe. Chính như Thiên Bồng từng nói, không tiện trực tiếp hỏi dò Dương Thiền, bởi thế hắn mới sẽ cất công chạy đến địa phủ điều tra. Bởi vì cách này đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng bí mật nhất, sẽ không nảy sinh khúc mắc gì với Dương Thiền. Theo dự tính ban đầu, hầu tử muốn làm rõ sự tình mà không kinh động đến Dương Thiền. Nhưng giờ sinh tử bộ đã bị xé. Rất hiển nhiên. Đối phương đã biết mình muốn tìm điều gì, thậm chí rõ ràng tới từng nhất cử nhất động. Thì ra sớm đã điều tra mình chi ly đến đường tơ kẻ tóc. Chỉ trách bản thân quá ngây thơ. Bây giờ nghĩ lại, tự hồ cũng không có gì là lạ. Mình bị áp dưới Ngũ Hành Sơn 650 năm, đối phương có đầy đủ thời gian làm rõ về mình, lấy thực lực Phật môn, muốn tra tìm những điều đó tịnh không phải không khả năng. Nghĩ ngợi lung tung hồi lâu, hầu tử đột nhiên cười hừ một tay, vươn tay xoa nhẹ mặt mày. Cảm giác bị người nặng lấy trong lòng bàn tay. Thật sự rất không thoải mái, phi thường không thoải mái. Chậm rãi mở mắt ra. Hắn mặt không biểu tình nhìn đám quỷ binh quỳ ở nơi xa, nói, Địa Tạng Vương kia của các ngươi, lúc đi có dặn dò gì không? Đám quỷ binh ngơ ngác nhìn nhau, dồn dập lắc đầu. Không có. Được lắm. Được lắm. Đây là uy hiếp trắng trợn. Dùng Dương Thiền uy hiếp mình. Giây phút trước, hầu tử còn đang băn khoăn về thân thế Trầm Hương, hiện tại, một thanh đao nhọn đã kề đến bên cổ Dương Thiền. Từ từ đứng dậy, hầu tử đột nhiên từ trong tay lấy ra kim cô bổng, trùng trùng nện lên giá sách ở bên. Chỉ nghe quanh, một tiếng nổ vang, giá sách ầm vang sụp đổ. Sinh tử bộ trên giá sách nghiêng lệch mà xuống. Mảnh giấy vụn gỗ tung bay. Mấy tên quỷ binh sợ đến nỗi cuống cuồng tháo chạy. Chạy ra trên trăm trượng, thấy sau lưng không có thêm động tĩnh nào, chúng mới quay đầu nhìn quanh. Bạo nộ trong dự liệu tịnh không xảy ra, cạnh giá sách đổ sụp, hầu tử chống lấy kim cô bổng im lìm đứng đó, thở dốc liên hồi. Rõ ràng chỉ tung một chiêu, lại có vẻ mệt nhọc vô cùng. Sợ hãi từ từ tiêu tán, trong lòng đám quỷ binh lập tức thăng lên một tia nghi hoặc. Giúp ta chuyển cáo Địa Tạng Vương, chuyện hôm nay chưa dừng lại ở đây đâu. Hồi lâu, hầu tử cúi đầu, xoay người đi ra cửa lớn. Mấy giá sách ven đường bị hắn tiện tay nện nát. Bẩm Thế Tôn, Tôn Ngộ Không đã ly khai sinh tử điện. Có tới bên này không? Quỷ binh cung kính đáp nói, hồi bẩm Thế Tôn, không có. Không có. Chính pháp minh Như Lai từ trong đống thẻ tre của hầu tử rút ra phiến có viết chữ Sơn, cầm lên lắc lư trước mặt Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương không thèm để ý, thuận miệng hỏi, thế, hắn có nói gì không? Quỷ binh hồi tưởng chốc lát, nói, hắn bảo, nhờ tiểu quỷ chuyển cáo cho Thế Tôn, chuyện hôm nay chưa dừng lại ở đây. Còn nữa, lúc gần đi hắn đập nát mấy giá sách, tiểu quỷ chính đang sai người khôi phục. Nghe vậy, chính pháp minh Như Lai đành phải thả thẻ tre khắc chữ Sơn về lại trên bàn. Không phải không giận, chỉ là ngại ở hình thế, không phát tác được thôi. Địa Tạng Vương khẽ cười thán nói, chặng đường chứng đạo của Kim Thiền Tử, xem ra còn xa lắm. Chương 660, nước sáng sớm thời gian, Huyền Trang một nhóm bị an trí tại một cái lộ thiên trong sân rộng. Cái này có điểm cùng loại với sân thi đấu hoặc là sàn đấu các loại đại quảng trường bị cả bao vây lại, bốn phía trói nổi lên từng vòng khóa sắt làm lan can, tăng thêm đại quân trông giữ. Tuy nói không thể so với nhà giam, nhưng coi như là thập phần nghiêm mật. Dù sao, mặc đối với dưới mắt cái này trọn vẹn ngàn người đội ngũ, cái này Tây Vực tiểu quốc sớm đã cũng không đủ nhà giam có thể dùng. Trong vương cung, một vị văn chức quan viên vội vàng đi đến quốc vương trước mặt, không người quỳ xuống đất, khởi bẩm bệ hạ. Quốc sư đã ở ngoài cửa. Đốt một đêm ngọn nến, cái kia nến trên sáp đều đã kinh nhỏ giọt trên mặt đất. Nho nhỏ trong điện đường, lão quốc vương có chút hỗn loạn ngẩng đầu đến, nhìn chăm chú trước mắt quan văn nói khẽ, cho mời quốc sư. Dạ. Cái kia quan văn hành lễ, xoay người rời đi. Hừ, hắn cuối cùng đến đây. Đứng ở một bên râu ria hoa râm, nhìn về phía trên nhưng như cũ thập phần cường tráng đại thần lạnh lùng nói, vậy mà đem thủ hộ hoàng cung cấm vệ đều điều đi ra ngoài, hãm bệ hạ tại hiểm cảnh, cử động lần này thật muốn bàn về đến, hình cùng tạo phản. Bệ hạ. Có thể đừng lại kêu căng a, phen này ngôn từ nói được rất nặng, lão quốc vương lại tựa hồ như lơ đễnh, chỉ là một đêm chưa ngủ. Thật sự có chút chịu không được, cặp kia mắt mông lung, để không nổi thần trí. Không bao lâu, đa mục quái đi vào trong điện đường, không người chắp tay nói, bần đạo nhiều mục, tham kiến bệ hạ. Nghe vậy, lão quốc vương liền vội khoát khoát tay, miễn lễ, miễn lễ. Đa mục quái chậm rãi buông ra hai tay, nâng người lên can. Cái kia thần sắc, thật giống như hoàn toàn chưa từng phạm sai lầm vậy. Một bên đại thần có chút kìm nén không được. Đang muốn mở miệng nghiêm nghị của trách. Đã thấy lão quốc vương đã tại lặng lẽ ám hiệu làm cho hắn không cần nói nhiều. Chỉ phải không cam lòng địa im lặng. Thoáng trầm mặt xuống. Lão quốc vương loát râu dài nói, nhiều mục ái khanh. Nghe nói, ngươi hôm qua đem bản vương cấm vệ đều điều đi, còn có việc này à? Thật có việc này. Đa mục quái ngửa đầu cất cao giọng nói, chỉ vì Đông Phương đến đây một yêu tăng. Cùng một ít đạo phỉ tại miệng hét bán thức ăn ra tay bị thương tuần thành binh tướng. Để tránh này yêu tăng tai họa dân chúng, bần đạo mới cả gan, mượn bệ hạ cấm vệ. Kính xin bệ hạ thứ tội. Trên miệng nói thỉnh bệ hạ thứ tội. Có thể đa một quái cái kia trên mặt, lại hoàn toàn không có nửa điểm ấy nấy ý trong lúc nhất thời. Ở đây vài cái đại thần càng thêm trong cơn giận dữ, nguyên một đám nắm chặt nắm tay, bạo khởi gân xanh. Chỉ tiếc. Đa mục quái hoàn toàn không có để bọn họ vào mắt. Nguyên lai là như vậy à. Lão quốc vương thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói, cái này yêu tăng, là như thế nào yêu tăng? Có thể hiểu được hô phong hoán vũ. Bây giờ, lại nắm bắt hay không? Bẩm bệ hạ, bất quá một ít bạn môn tả đạo chi bối thôi. Đa mục quái liền nhìn đều không có xem những cái này đại thần liếc, đối với trước lão quốc vương hơi không người nói, bệ hạ hồng phúc tề thiên. Cái kia yêu tăng đã bị bần đạo sai người nắm bắt. May mắn không họa và dân chúng, bây giờ chính tù tại Tề Vân Đài Trung. Nắm bắt là tốt rồi. Nắm bắt là tốt rồi. Lão quốc vương ha ha địa nở nụ cười, nhiều mục ái khanh lại lập nhiều đại công, bản vương, đều đã kinh phần thưởng không thể thưởng. Bệ hạ. Đại thần vừa muốn nói chuyện, rồi lại bị lão quốc vương khoát tay áo đã ngừng lại. Nâng lên hai tay đưa tay ra mời lưng mỏi, trong lúc lại hữu ý vô ý địa liếc hai bên, sắc mặt xanh đen chư vị đại thần liếc, lão quốc vương nhẹ giọng thở dài, đã sự tình cũng đã hiểu rõ. Chư vị ái khanh một đêm không ngủ, cũng sớm đi hồi đi nghỉ ngơi. Đều, lui ra đi. Nói, cũng không trông nom cái kia những đại thần khác còn có gì lời nói giảng, lão quốc vương cũng đã chống long án đứng dậy, tại trái phải người hầu nâng hạ lão đảo mà hướng trước hậu đường đi đến. Trong lúc nhất thời, ở đây đại thần đều là đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám sắc mặt xanh đen. Duy chỉ có đa mục quái thần sắc như trước. Ngắn mũi trầm mặt sau, đa mục quái mặt không biểu tình mà nói ra, bệ hạ mệt mỏi, muốn nghỉ tạm. Hôm nay lâm triều tự bỏ qua, chư vị cũng sớm một chút hồi phủ nghỉ tạm a. Nếu là có cái gì chuyện quan trọng việc gấp, tự như cùng đi thường vậy đem tấu chương giao cho bần đạo là được. Bần đạo, thì sẽ giao cho bệ hạ. Những cái này đại thần từng người đều căm tức hắn, lại không có một cái dám đảm đương mặt của trách. Cứ như vậy rằng có một hồi lâu, các đại thần nguyên một đám phẩy tay áo bỏ đi, trong đại điện chỉ còn lại có Đa Mục Quái một người. Hắn lúc này mới vuốt vuốt râu dài, xoay người rời đi. Lúc này, mặt trời đã khuất, tù trước huyền trang bọn người Lộ Thiên trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Cùng vừa lúc mới bắt đầu bất đồng. Huyền Trang vừa đến mỏ đá thời điểm, chúng tăng coi hắn là cứu tinh, cho rằng Huyền Trang có thể cứu bọn họ thoát ly khổ hải. Đại quân vây quanh sau, loạn tiễn bên trong, Huyền Trang càng là thành cây cỏ cứu mạng. Nhưng mà, bây giờ bị tù, lại là một cái khác phiên quan cảnh. Chúng tăng xì xào bàn tán trước, dần dần địa, bọn họ tự hồ cũng đã ý thức được chính mình trận này huyết quan tai ương, sinh tử họa, đều nhân Huyền Trang bọn người mà dậy. Nguyên một đám xem Huyền Trang ánh mắt đều có chút thay đổi, đã không có nguyên bản loại đó cực nóng, ngược lại nhiều hơn một tia oán hận. Đương nhiên, có thiên bồng bọn người ở tại, không người nào dám nói ra miệng, nhưng bọn hắn cử chỉ cũng đã nói cho tất cả mọi người chân tướng. Không có ai lại cuống quýt lấy Huyền Trang hỏi, bọn họ thậm chí nguyên một đám đối Huyền Trang chạy trốn không kịp, tự tính ngồi xếp bằng, cũng hận không thể ngồi xa một chút. Cái này Lộ Thiên quảng trường là hình tròn, bốn phía trọng binh gác, lại cuốn quanh khóa sắt làm nhà giam lan can, ở giữa tăng nhân tuy nhiên thân mang xiềng chân gông xiềng, nhưng vẫn là giữ vững trình độ nhất định tự do. Buồn cười là, cùng tại mỏ đá trung quan cảnh bất đồng, mỏ đá trung. Bọn họ nguyên một đám cuốn quýt lấy Huyền Trang, hận không thể dắt lấy Huyền Trang ống tay áo, ôm Huyền Trang đùi. Bây giờ, Huyền Trang ngồi xếp bằng tại quảng trường một góc, cái kia những thứ khác mọi người liền đều chen đến một góc khác. Không lý do tại trong sân rộng bài xuất một cái thiếu nguyệt hình. Đây hết thảy, Huyền Trang tự nhiên đều nhìn ở trong mắt, chỉ là bộ dạng phục tùng không nói thôi. Mặt trời đã khuất, cái kia môi đều khô nứt. Đội ngũ vài người khác, Thiên Bồng, Quyển Liêm, Hắc Hùng Tinh như trước bảo vệ chặt tại Huyền Trang bên cạnh. Ngồi chồm hổm ngồi một bên Tiểu Bạch Long đột nhiên nhìn thấy gì? Một cái đứng dậy hướng phía chúng tăng người vọt tới. Trong lúc nhất thời, ngồi ở hàng phía trước vài cái tăng nhân sợ tới mức té. Ngươi! Đứng ở chúng tăng phía trước, Tiểu Bạch Long chỉ vào trong đó một người mở miệng nói, cho ta điểm nước. Chúng tăng đều quay đầu lại nhìn lại. Cái kia giấu ở trong đám người tăng nhân vội vàng đem trong tay ấm nước nhét vào trong tay áo, làm bộ không nghe thấy. Liền nói ngươi, ta đều thấy được. Bả ấm nước cho ta. Cái kia tăng nhân như trước giả bộ không nghe thấy. Nhắm mắt niệm Phật. Tiểu Bạch Long lập tức khí không đánh một chỗ. Hắn một nhảy dựng lên. Thoáng cái rơi xuống trong đám người. Chúng tăng kêu sợ hãi trước tứ tán chạy ra, duy chỉ có cái kia bụng lấy trong tay áo ấm nước tăng nhân như trước vẫn không nhúc nhích địa chịu đựng. Đợi hắn phát hiện quanh mình mọi người đều đã né ra giờ, thì đã trễ. Tiểu Bạch Long dắt lấy ống tay áo của hắn một tay lấy hắn từ trên mặt đất nói lên. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Bả nước cho ta. Mấy người chúng ta không quan hệ, Huyền Trang pháp sư chính là phàm thân, như vậy phơi nắng xuống dưới, một cái không cẩn thận được cho phơi nắng chết. Các ngươi không phải thần thông quảng đại sao? Các ngươi biến nước miếng cho hắn uống a. Không cần phải đoạt nước của ta. Không có hắn. Các ngươi chết sớm. Ngươi ngay cả đám nước miếng cũng không chịu cho hắn. Nói bậy. Không có hắn. Chúng ta căn bản sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Một tiếng này ồn ào phía dưới, lập tức, nguyên bản bị Tiểu Bạch Long quấy đến huyên rầm rĩ không thôi Lộ Thiên quảng trường cả yên tĩnh trở lại. Chúng tăng có chút hoảng sợ địa nhìn phía Huyền Trang, nhìn phía Huyền Trang bên cạnh Thiên Bồng bọn người, lại quay đầu lại nhìn xem cái kia bị Tiểu Bạch Long gắt gao áp trên mặt đất tăng nhân. Huyền Trang hơi mở mắt, như trước không nói một lời. Tiểu Bạch Long có chút kinh ngạc mà nhìn xem bị chính mình chế trụ tăng nhân. Cái kia tăng nhân cũng hoảng sợ địa nhìn qua Tiểu Bạch Long, một hồi lâu, hắn phồng lên dũng khí tiếp theo hét lên, ta nói sai rồi sao? Các ngươi tới trước, chúng ta tuy nhiên muốn phục lao dịch, lại không cần lo lắng cho tính mạng. Các ngươi đã tới sau. Mới ngắn ngủi một ngày. Một ngày. Chúng ta tự tử nhiều người như vậy. Sư phụ của ta chết rồi. Sư đệ cũng đã chết. Ta nói sai rồi sao? Lời nói ở đây. Tăng nhân đã là gào khóc khóc lớn. Cái kia bốn phía mọi người nguyên một đám thần sắc khẩn trương địa rụt rụt cổ, không nghe, không nhìn, thật giống như cái kia tăng nhân khóc hô căn bản là không tồn tại vậy. Huyền Trang như trước ngồi lẳng lặng, xa xa địa nhìn qua cái kia bị Tiểu Bạch Long áp ngã xuống đất tăng nhân, không nói được lời nào. Cái kia trong ánh mắt, lộ vẻ khó có thể tiêu tan bất đắc dĩ. Quay đầu lại nhìn Huyền Trang liếc, Tiểu Bạch Long hơi do dự hạ xuống, cuối cùng còn là trợn trắng mắt theo tăng nhân trong tay áo rút đi ấm nước. Tự coi như ngươi cha chết rồi, nước này bình cũng phải giao ra đây. Nắm ấm nước, Tiểu Bạch Long từng bước một địa đi trở về. Chúng tăng đều né tránh. Từng bước một đi đến Huyền Trang trước mặt, hắn vặn mở ấm nước, đưa tới Huyền Trang bên miệng, uống miếng nước a. Đừng đến lúc đó chưa cho bắn chết, ngược lại cho chết khác. Huyền Trang ánh mắt như trước dừng lại ở phía xa yếu ớt nức nở tăng trên thân người, xem nhập thần. Một hồi lâu, hắn tự tay nhận lấy Tiểu Bạch Long trên tay ấm nước, tính cả cái nắp cùng một chỗ nhận lấy, lại không có uống, mà là ninh trở về, nắm ấm nước từng bước một hướng phía cái kia tăng nhân đi tới. Tiểu Bạch Long lập tức đều trợn tròn mắt. Hắn nhìn xem Huyền Trang xuyên qua chúng tăng chỗ ngồi địa phương, từng bước một đi đến cái kia cả co quắp té trên mặt đất tăng nhân bên cạnh, không người đem ấm nước lần lượt trở về. Cái kia tăng nhân hơi mở to hai mắt nhìn qua Huyền Trang, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết có nên hay không tiếc. Bần tăng vị bằng hữu kia, tuy nhiên lỗ mãng chút ít, nhưng cũng không ác ý, xin hãy tha lỗi. Cái kia tăng nhân bá thoáng cái đem ấm nước theo Huyền Trang trong tay chiếm quá khứ, che trong ngực, té địa vọt đến xa xa. Đang nhìn mình trống rỗng tay, Huyền Trang lúc này mới ngồi thẳng lên, từng bước một địa đi trở về. Ngươi là niệm Phật niệm thấy ngu chưa? Ta đoạt đến cấp ngươi, ngươi lại trả lại rồi. Ngao Liệt, câm miệng. Một bên Thiên Bồng mở miệng. Một tiếng răng dậy phía dưới. Tiểu Bạch Long chỉ phải không cam lòng địa ngậm miệng lại. Bỏ đi hai bước, lại quay đầu lại thì thào lẩm bẩm, ta là chỉ vào ngươi uống xong rồi, ta có thể cho ta biểu đệ uống một chút. Hắn còn có thương trong người. Không nghĩ tới ngươi. Cắn răng, Tiểu Bạch Long vẻ mặt tức giận địa ngồi xuống Đà Khiết bên cạnh. Huyền Trang nhìn xa nằm ngang trên mặt đất sắc mặt trắng bệch Đà Khiết liếc, hơi không người thi lễ một cái. Cái kia Đà Khiết tựa hồ cũng sẽ ý, gian nan mà hướng trước Huyền Trang nhẹ gật đầu. Chuyện này, ngươi đều xem cẩn thận. Bẩm quốc sư, ti chức tận mắt nhìn thấy. Nghe vậy, Đà Mục Quái không khỏi bật cười. Trong lúc nhất thời, Đà Mục Quái bên cạnh ba cái đạo sĩ đều là bất minh sở dĩ. Đại nhân, ngài đây là. Đa Mục Quái mặt mày hớn hở địa vẫy vẫy tay, này tướng dẫn vội vàng dựa vào tiếng lên đây. Một hồi thì thầm sau, này tướng dẫn ứng thanh dạ, xoay người hướng ngoài điện chạy đi. Đại này tướng dẫn đi rồi, Đa Mục Quái ung dung nói, thú vị, thật là có thú. Thiên Bồng bọn người ở tại trên binh khí lưu lại thuật pháp, làm chúng ta nhất thời nửa khắc không thể đoạt binh khí của bọn hắn. Đã như vậy, tự đổi một loại phương thức a. Nhìn bên cạnh ba cái đạo sĩ, Đa Mục Quái nói khẽ, cho bọn hắn phát nước, chỉ phát một điểm, hơn nữa, chỉ phát cho cái kia nguyên bản bị tù tại mỏ đá trung tăng nhân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.